Chương 1651, sinh nhật yến hội. Tô Mạc ly khai Thánh Hoàng cung sau đó, rất nhanh, liền phản hồi Xích Long Doanh, trở lại chính mình trong điện đá. Vu Phụng Thiên, Vu tộc, ngồi ngay ngắn ở trong điện, Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, Vu tộc nhất định chính là ung nhọt tận xương, mãi mãi cũng không thể thoát khỏi. Cái kia Vu Phụng Thiên, xuất thủ tàn nhẫn, tự cao tự đại, thực sự là kiêu ngạo tới cực điểm, vẫn là mau sớm tăng thực lực lên a. Suy tư một lúc lâu, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, trước mắt hắn tại Hoàng Tổ Thánh Triều, sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá, cái kia Vu Hãn cùng Vu Phụng Thiên không có đắc thủ, phỏng chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai người hoặc là hội tùy thời mà phát động, tìm cơ hội lại tập sát hắn, hoặc là chính là phản hồi Vu tộc, nhưng Vu tộc cao tầng tự mình xuất ép vừa giờ tám thủ. Nếu như Đại Tế Tư đích thân đến, Cổ Thiên Ý liền không nhất định có thể bảo vệ hắn. Đối cái này, Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ tột cùng. Trước tiên ở Hoàng Tổ Thánh Triều bên trong đợi một thời gian ngắn đi, qua một thời gian ngắn, vẫn là ẩn nặc tương đối thỏa đáng. Đến lúc đó, coi như là Đại Tế Tư đến, tìm không được hắn, cũng là không tốt. Sau đó, Tô Mạc tiếp tục tu luyện đứng lên, hắn không còn dung hợp ngũ hành chi lực, cũng sẽ không suy nghĩ sự tình khác, toàn tâm toàn ý cô động tu vi. Trước mắt hắn tu vi là võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong, thế nhưng muốn đạt được võ tôn cảnh tứ trọng, phi thường không dễ dàng. Còn cần thời gian dài lắng động, thời gian trôi mau, bán nguyệt thời gian nháy mắt trôi qua, Tô Mạc bình tĩnh vượt qua nửa tháng. Một ngày này, Tô Mạc thu được một tấm thiệp mời, là một tấm yến hội thiệp mời. Thiệp mời nội dung là mời Tô Mạc tham gia sau 3 ngày Thánh Triều Nhị Công Chúa sinh nhật yến hội. Nhị Công Chúa chính là Hoàng Tổ Thánh Triều kiệt xuất nhất một vị công chúa, thiên phú trác tuyệt, hoàn toàn không thể so với 3 vị hoàng tử kém. Hoàng Tổ Thánh Triều, hoàng tử cùng công chúa rất nhiều, chừng hơn 10 vị, thế nhưng thiên phú tốt nhất chỉ có 4 người, đó chính là đại hoàng tử, nhị công chúa, tam hoàng tử, cùng với bác hoàng tử. Theo đưa tới thiệp mời chi nhân nói, nhị công chúa sinh nhật tiệc rượu, mời toàn bộ hoàng tổ thánh triều, sở hữu trăm tuổi trong vòng kiệt xuất nhất thế hệ trẻ. Không chỉ có như vậy, nhị công chúa còn mời không ít cái khác thế lực thiên tài kiệt xuất. Bất quá, nhị công chúa cũng không nhận ra Tô Mạc, hướng Tô Mạc phát sinh mời chi nhân, cũng không phải là nhị công chúa, mà là Cổ Thiên Ý. Coi như Hoàng Tổ Thánh Triều thiên phú kiệt xuất nhất hoàng tử một trong, Cổ Thiên Ý có thể mời vài tên quen biết thiên tài đi vào tham gia yến hội. Đối cái này, Tô Mạc trong lòng bất đắc dĩ, tất nhiên Cổ Thiên Ý mời, hắn cũng không tiện không tham gia. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Sáng sớm, Tô Mạc người mặc xích sắc chiến giáp, có vẻ khí khái anh hùng hừng hực, tư thế oai hùng bừng bừng, nhanh chân đi ra Xích Long Doanh. Đây là Xích Long Doanh có một khải giáp, hắn coi như Xích Long Doanh tướng sĩ, tham gia loại này công chúng yến hội, liền mặc vào trong quân chiến giáp. Yến hội địa điểm tại thành Tây, nơi đó có một tòa nhị công chúa trang viên, Thánh Hoàng thành bao la không gì sánh được. Tô Mạc một bước mười mấy trượng, cũng không lâu lắm, liền tới đến thành Tây, một tòa thật lớn trang viên xuất hiện ở trước mắt. Tòa trang viên này, đông tây dài đạt đến hơn 10 dặm, nam bắc bề rộng chừng 7, 8 dặm, thanh sắc tường viện cao tới hơn 10 trượng, như là một cái thành nhỏ. Trang viên trên cửa, di vườn hai chữ to ưu nhã điềm tĩnh, như là chảy nhỏ giọt nước chảy. Trang viên trước cửa, có hơn 10 tên thủ vệ, mỗi cái trên người khí tức dâng trào, lại có người bình thường đều là võ tôn cảnh cường giả. Lúc này, có nối liền không dứt võ giả, nhao nhao đưa ra thiệp mời, hướng bên trong trang viên đi tới. Tô Mạc không có ngừng lưu, đi tới trang viên trước đó, cũng đưa ra thiệp mời. Xích Long Doanh, Thượng Quan Hạo. Kiểm tra thiệp mời thủ vệ hỏi, ừm. Tô Mạc gật đầu, hắn thân phận chân thật, cũng liền Cổ Thiên Ý, Chu Dật đại thống lĩnh, hằng phi số ít mấy người biết được mà thôi. Đương nhiên, bởi vì hắn danh khí, hoặc là nói hắn không có quá nhiều ẩn dấu, khả năng nhận ra người khác cũng không thiếu, nhưng cái này cũng không đáng kể. Lấy hắn tình huống bây giờ, có hay không che giấu tung tích, đều không có ý nghĩa gì. Chỉ bất quá hắn trước kia là lấy Thượng Quan Hạo tên đi tới Hoàng Tổ Thánh Triều, vậy thì tự nhiên vẫn là gọi Thượng Quan Hạo, mời đến. Thủ vệ cánh tay hư dẫn, ý bảo Tô Mạc tiến vào di vườn. Tô Mạc đi nhanh mà đi, đi vào di trong viên, vào cửa là một cái rộng mở ngọc thạch đại đạo, nối thẳng trang viên chỗ sâu. Đại đạo trái phải hai bên, mới trồng đại lượng kỳ hoa, toàn bộ nở rộ, tranh nhau khoe sắc, ngược lại là chỗ tốt. Tô Mạc trong lòng thầm khen, bất quá, theo hắn chỗ giải, vị kia nhị công chúa cũng không phải là thưởng hoa lộng nguyệt chi nhân. Cứ nghe vị này nhị công chúa, tuy là thân con gái, nhưng thuở nhỏ trong quân đội lịch luyện, có thể nói là chinh chiến vô số, Trải qua máu và lửa ma luyện, cô gái này danh vọng, không thể so với ba vị trong hoàng tử bất kỳ người nào kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tô Mạc theo Ngọc Thạch đại đạo, rất nhanh liền tới đến một chỗ rộng mở Ngọc Thạch quảng trường. Quảng trường bao la, xung quanh mấy ngàn trượng, quảng trường bốn phía, bố trí một cái lại một cái chỗ ngồi, hợp thành một cái thật lớn hình tròn, đem trọn tọa quảng trường vây lại. Lúc này, đã có không ít chỗ ngồi ngồi trên tân khách, thô sơ giản lược đảo qua, nhân số không dưới 300 người. Những người này toàn bộ là tuổi trẻ mặt, đều là nổi tiếng bên ngoài nhân vật thiên tài. Tiếng cười nói, khen tặng âm thanh, tiếng nghị luận liên tiếp. Tô Mạc quét nhìn một vòng, phát hiện không một người quen, Cổ Thiên Ý còn không có đến, hắn liền tự mình tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Không ít người đều là liếc Tô Mạc liếc mắt, dù sao có thể đến chỗ này người, đều là thiên tài. Bất quá, mọi người gặp Tô Mạc chỉ là võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong tu vi, cũng không có ai quan tâm quá nhiều. Từng cái chỗ ngồi, đều là trưng bày lấy linh tửu cùng linh quả. Tô Mạc sau khi ngồi xuống, liền uống rượu một mình. Hảo tửu. Một ly rượu mạnh vào trong bụng, một cổ dân trào linh khí từ linh tửu bên trong tản ra, dũng mãnh vào toàn thân. Tô Mạc nhất thời trong lòng thầm khen. Một chén này linh tửu hiệu quả, đủ để so sánh với 10 khối trung phẩm linh tinh, thậm chí càng mạnh một phần. Loại này linh tửu, nếu như có thể đại lượng sản xuất, đối với Thương Khung Thần Cung mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Chỉ bất quá, Tô Mạc trong lòng rõ ràng, loại này linh tửu sản xuất thành phẩm cực cao, viễn siêu hiệu quả. Thỉnh thoảng có người đi tới trên quảng trường, người quen mỗi người chào hỏi, lẫn nhau ôn chuyện. Tô Mạc một bên uống rượu, vừa quan sát những thứ này tham gia yến hội thiên tài, thật là cao thủ như mây. Võ tôn cảnh cao giai võ giả, chừng không dưới hơn 30 người, thật là thiên tài rất nhiều. Đúng lúc này, lại có người đi tới quảng trường, đây là ba gã thanh niên, mỗi cái khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, nhất thời đôi mắt híp lại hạ xuống, bởi vì cái này trong ba người, bên trong một trong, chính là lần trước bị hắn một cái tát bay Trúc Anh. Trúc Anh đi tới quảng trường, ánh mắt đảo qua, nhất thời phát hiện Tô Mạc, đồng thời cùng Tô Mạc mắt đối mắt cùng một chỗ. Trúc Anh sắc mặt, nhất thời âm trầm xuống, trong khoảng thời gian này, hắn bị người một cái tát bay, đồng thời cướp đoạt Xích Long Doanh Trung đội trưởng chức vị sự tình, sớm đã tại Thánh Hoàng Thành truyền ra, cơ hồ là trong vòng một đêm, hắn là được trò cười, đi tới chỗ nào hầu như đều có thể nghe được có người nghị luận. Chương 1652, càng thảm càng tốt. Trúc Anh vốn chuẩn bị vận dụng gia tộc lực lượng đối phó Tô Mạc, nhưng là lại là không thể nào bắt tay vào làm. Một, trong gia tộc không đồng ý hắn làm như thế, dù sao tại Xích Long Doanh loại địa phương này, bị người khiêu chiến đánh bại, thật sự là quá bình thường bất quá. Hai, Tô Mạc có bác hoàng tử chỗ dựa, không tốt lắm đối phó. Thế nhưng, Trúc Anh một mực tại nhớ kỹ thù này, hắn thấy, Tô Mạc cố ý một cái tát tại hắn trên mặt, chính là cố ý cho hắn khó chịu. Hiện tại vừa thấy được Tô Mạc, Trúc Anh lửa giận trong lòng, nhảy một chút liền dâng lên, trên người sát khí cũng theo đó bộc phát ra. Tiểu Anh, chuyện gì xảy ra? Trúc Anh bên người, cùng đồng hành hai gã thanh niên bên trong, một gã người mặc áo bào tím, mặt mũi lãnh khốc thanh niên, gặp Trúc Anh có chút khác thường, lập tức nghi hoặc hỏi. Một vị khác thân hình cường tráng hoàng bào thanh niên, cũng là có chút không hiểu. Đại ca, Trúc Minh tộc huynh, hắn chính là Thượng Quan Hạo. Trúc Anh cái cầm hơi hơi ý bảo, chỉ hướng Tô Mạc vị trí phương hướng. Cái này hai gã cùng Trúc Anh đồng hành thanh niên, đều là Trúc gia con cháu. Thanh niên áo bào tím chính là Trúc Anh đại ca, tên là Trúc Thống. Hoàng bào thanh niên tên là Trúc Minh. Há, chính là hắn sao? Trúc Thống cùng Trúc Minh nghe vậy, đều là hướng Tô Mạc nhìn sang, quan sát tỉ mỉ một phen. Bất quá, hai người cũng không để ý, trước mắt Thượng Quan Hạo, bất quá là chính là võ tôn cảnh tam trọng tu vi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trúc Thống huynh, Trúc Minh huynh, ha ha, ba vị thật là tới chậm, tự phạt ba chén, hồi lâu không thấy, Trúc Thống huynh có vẻ như tu vi tiến nhanh a. Lúc này, rất nhiều người đều thấy Trúc Anh ba người, không ít người nhao nhao đứng dậy, hướng Trúc Anh ba người ôm quyền. Trúc gia là Thánh Hoàng Thành một trong tam đại gia tộc, cũng là toàn bộ Hoàng Tổ Thánh Triều, nhất cường đại gia tộc một trong, coi như Trúc gia đỉnh tiêm thiên tài, Trúc Thống cùng Trúc Minh cùng với Trúc Anh ba người, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người muốn coi trọng đối tượng. Mặc dù đoạn thời gian trước, Trúc Anh bị người đánh bại, hầu như thành mọi người trò cười, nhưng mọi người chỉ biết ngầm cười nhạo một phen, trước mặt hay là muốn bảo trì phải có tôn trọng. Trúc Thống ba người gặp cái này, liền không tiếp tục quan tâm Tô Mạc, nhao nhao hướng mọi người hồi lễ. Sau đó, Trúc Thống ba người liền cũng tìm ba cái chỗ ngồi, ngồi ngay ngắn xuống. Tô Mạc gặp Trúc Anh không có tìm phiền phức, ngược lại là ngoài hắn dự liệu, bởi vì bên người hai người kia, rõ ràng phi thường cường đại, đối phương cư nhiên không có mượn người khác lực lượng chèn ép hắn, bất quá, dạng này càng tốt hơn, miễn cho gây ra không tất yếu phiền phức. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục tự rót tự uống, chờ đợi yến hội bắt đầu. Cho tới bây giờ, có vẻ như nhị công chúa cùng ba vị hoàng tử, cũng còn chưa hiện thân. Đại ca, hôm nay ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn một phen Thượng Quan Hạo. Bên kia chỗ ngồi, Trúc Anh hướng bên người Trúc Thống truyền âm nói rằng, không dạy dỗ Tô Mạc, hắn thực sự nuốt không trôi khẩu khí này, làm sao giáo huấn? Ngươi nói đi. Trúc Thống truyền âm hỏi, giáo huấn một gã võ tôn cảnh tam trọng võ giả, đối với hắn mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Thật, hắn là muốn cho Trúc Anh bằng thực lực của chính mình, cứu danh dự, nhưng tất nhiên Trúc Anh nhường hắn hỗ trợ, hắn cái này làm đại ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, càng thảm càng tốt. Tốt nhất là thể diện mất hết, không mặt mũi gặp người. Trúc Anh truyền âm nói, nét mặt mang theo vẻ âm tàn. Mặc dù hắn rất muốn Tô Mạc chết, nhưng hắn cũng không ngốc. Tại trường hợp này giết người, vẫn là bác hoàng tử người, rõ ràng rất không có khả năng. Minh bạch. Trúc Thống gật đầu, đây là việc rất nhỏ. Nhị công chúa yến hội, từ trước đến nay đều là có tiền trúng thưởng, không có khả năng bình bình đạm đạm. Đến lúc đó, đem cái kia Thượng Quan Hạo làm nhục một phen là được. Trúc Anh, bực này việc nhỏ cần gì Trúc Thống tộc huynh động thủ, đợi chút nữa ta thay ngươi suốt ngụm ác khí. Trúc Minh cũng nghe đến hai người truyền âm, cười lạnh một tiếng nói, cũng tốt, Trúc Minh ca ngươi xuất thủ cũng giống như vậy. Trúc Anh nghe vậy gật đầu, đại ca hắn tu vi cao tới võ tôn cảnh bát trọng, đi giáo huấn Thượng Quan Hạo không khỏi đại tài tiểu dụng, từ Trúc Minh xuất thủ đủ để, Trúc Minh tu vi chính là võ tôn cảnh lục trọng đỉnh phong. Giáo huấn Thượng Quan Hạo dễ dàng. Tô Mạc không rõ ràng Trúc Anh ba người mưu đồ, uống rượu một mình, thưởng thức linh quả. Mỗi cái chỗ ngồi thượng linh quả đều không ít, cái này linh quả so với linh tửu càng thêm trân quý. Không bao lâu, một gã áo mãng bào thanh niên tại hơn 10 tên võ giả vòng vây phía dưới đi nhanh đi tới quảng trường. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bác hoàng tử Cổ Thiên Ý. Cổ Thiên Ý bên người vòng vây người cũng mỗi cái không yếu, thậm chí còn có võ tôn cảnh cao giai võ giả, cái này đều là Cổ Thiên Ý kẻ ủng hộ, hoặc giả nói là Cổ Thiên Ý mời chào nhân vật thiên tài. Gặp qua bác hoàng tử điện hạ, gặp qua bác hoàng tử điện hạ, gặp qua bác hoàng tử. Cổ Thiên Ý đến, nhất thời làm cho trên quảng trường vô số người đứng dậy, nhao nhao ôm quyền hành lễ, coi như là Trúc Anh các loại, chờ tam hoàng tử cùng đại hoàng tử kẻ ủng hộ đều là không có ngoại lệ, dù sao tràn diện thượng cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu. Tô Mạc gặp cái này, đồng dạng đứng dậy chào, đối phương trợ giúp hắn tốt nhiều, hắn đương nhiên sẽ không giảm bớt lễ tiết số, ha ha, chư vị miễn lễ. An vị a. Cổ Thiên Ý gặp cái này, nhìn chung quanh mọi người, lập tức mỉm cười nói, đa tạ bác hoàng tử điện hạ. Mọi người theo tiếng, lập tức nhao nhao ngồi xuống, Cổ Thiên Ý chứng kiến Tô Mạc, khẽ gật đầu ý bảo, liền đi nhanh mà đi, đi tới bắc phương vị trí một tấm đặc thù chỗ ngồi ngồi xuống. Bắc phương dọc theo quảng trường, không chỉ có một tấm khá cao chỗ ngồi ở ngoài, còn có ba tấm trọng đại chỗ ngồi. Cái này bốn tờ chỗ ngồi, tự nhiên chính là nhị công chúa cùng ba vị hoàng tử vị trí. Bên trong khá cao tấm kia chỗ ngồi, chính là lần yến hội này nhân vật chính, nhị công chúa vị trí. Rất nhanh, bác hoàng tử liền đi tới một tấm đặc thù chỗ ngồi trước, ngồi ngay ngắn xuống, hắn mang đến những người kia, thì là phân biệt tìm kiếm không dư chỗ ngồi ngồi u phiết xuống, giống như là ước định cẩn thận thời gian. Bác hoàng tử vừa mới ngồi xuống, ngọc thạch trên đường lớn lần nữa có hai bầy người tới quảng trường. Cái này hai bầy người, đội hình càng cường đại hơn, mỗi người đều có hơn 30 người. Mà lưỡng trong đám người, thanh niên cầm đầu, đều là cùng Cổ Thiên Ý, người mặc áo mãng bào, khí độ bất phàm. Bên trong một gã thanh niên, vóc người cực kỳ cao to, chừng 8 thước có thừa, khuôn mặt cương nghị, khuôn mặt như phủ khảm đao gọt, một đôi tròng mắt như ngôi sao rực rỡ, tinh quang khiếp người. Một vị khác thanh niên, khí thế không kém chút nào, khuôn mặt tuấn dật, sắc mặt lạnh lùng, vô hình trung liền có một cổ thượng vị giả khí thế. Gặp qua đại hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ, gặp qua đại hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ, gặp qua đại hoàng tử, gặp qua tam hoàng tử. Mọi người lần nữa đứng dậy, nhao nhao hướng hai gã thanh niên hành lễ, so với đối Cổ Thiên Ý càng thêm cung kính. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người tại hoàng tổ thánh triều uy vọng, nhưng là phải so Cổ Thiên Ý cao nhiều. Dù sao hai người niên kỷ khá lâu, tu vi cao thâm, xúc tích so Cổ Thiên Ý cường đại quá nhiều. Tô Mạc đồng dạng đứng dậy hành lễ, đồng thời đã ở âm thầm đánh giá hai vị này hoàng tử, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai người, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1653, Lai giả bất thiện. Đối với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người, Tô Mạc cũng có một chút giải, dù sao hắn phân thân tại hoàng tổ thánh triều đợi lâu như vậy, đối với hai vị này cực phụ nổi danh hoàng tử, đã nghe qua rất nhiều nghe đồn. Đại hoàng tử Cổ Thương Thiên, bây giờ đã gần đến 100 tuổi, tu vi cao tới võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, là một đám hoàng tử công chúa bên trong, tu vi cao nhất chi nhân, thực lực cũng cường đại nhất. Tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực, 80 mấy tuổi niên kỷ, tu vi đồng dạng không kém, bây giờ đã đạt đến võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới. Hai người mặc dù cũng không thể 100 tuổi bên trong thành thánh, nhưng không đến 100 tuổi niên kỷ, có thể đạt được cao như vậy tu vi, thiên phú có thể thấy được lốm đốm. Ha ha, chư vị miễn lễ, đối mặt mọi người hành lễ, thân hình cao lớn đại hoàng tử mặt mang sang sảng nụ cười, tùy ý khoát khoát tay, chư vị không cần phải khách khí. Khuôn mặt tuấn dật tam hoàng tử, đồng dạng mở miệng, lập tức, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai người, liền mỗi người đi trước bắc phương đặc thù chỗ ngồi, tại cổ thiên ý bên cạnh ngồi xuống, không nghĩ tới bác đệ cư nhiên mới đến một bước. Đại hoàng tử hướng cổ thiên ý vừa cười vừa nói, bác đệ tu vi, tiến triển thực sự là thần tốc. Tam hoàng tử nói, tiểu đệ gặp qua hai vị hoàng huynh. Cổ thiên ý mỉm cười, hướng đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ôm quyền, ba người ở giữa mặc dù trong tối tranh đấu, thế nhưng ngoài mặt vẫn là vẫn duy trì bình thản, cũng còn nể mặt nhau, bác đệ khách khí. Hai người cũng không có làm dáng, tùy ý khoát khoát tay, bất quá cổ thiên ý thành tựu, cũng là nhường trong lòng hai người hơi trầm xuống, bởi vì cổ thiên ý bây giờ tu vi, đã đạt được võ tôn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, mặc dù cùng bọn chúng chênh lệch cực đại, thế nhưng tuổi tác cũng mới 50 tuổi, 50 tuổi thì đạt đến võ tôn cảnh ngũ trọng đỉnh phong, cái này khiến đại hoàng tử cùng tam hoàng tử trong lòng, đều có chút cảm giác cấp bách. Sau đó, ba người ở giữa nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng có hắn thiên tài đến đây mời rượu, ba người từng cái hồi kính, Tô Mạc ngược lại là không có mời rượu, như trước một cá nhân tự rót tự uống, hắn tới tham gia cái yến hội này, cũng không phải là phải kiến thức tràn diện, chỉ là không tốt từ chối cổ thiên ý mời mà thôi. Khoảng cách yến hội chính thức bắt đầu, còn có một thời gian ngắn, như trước thỉnh thoảng có người đi tới quảng trường, bên trong đại bộ phận là hoàng tổ thánh triều thiên tài, ngẫu nhiên cũng có xích lương tinh ở ngoài, nó trên ngôi sao thiên tài, người trên quảng trường, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền vượt lên trước 500, bất quá, từng cái đến chi nhân, đều là được mời mà đến, mà chỗ ngồi cũng là dựa theo thiệp mời thuần thục bố trí, đủ chứa hạ tất cả mọi người. Lúc này, lại có hai người tới quảng trường, đây là một nam một nữ, nam tử người mặc bạch bào, ngũ quan anh tuấn, tuấn lãng bất phàm, nữ tử người mặc lục y, làn da trắng noãn, dung mạo xinh đẹp, Thái Sử Uyên, đã lâu không gặp, Hương Nguyệt cô nương, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Nhìn thấy hai người này, nhất thời có không ít người lập tức đứng dậy, hướng hai người tìm bắt chuyện, Tô Mạc gặp cái này, nhất thời nhãn quan chút ngưng, hai người này là thái sử thế gia chi nhân, các vị, lễ độ, bạch bào thanh niên cùng lục y nữ tử, đều là ôm quyền hướng mọi người hồi lễ, ha ha. Thái sử huynh cùng Hương Nguyệt cô nương đại giá, thực sự là thật đáng mừng, đến, bên này an vị. Đại hoàng tử đứng dậy, cười ha ha một tiếng, hướng bạch bào thanh niên hai người làm ra mời, bạch bào thanh niên Thái Sử Uyên cùng lục y nữ tử Hương Nguyệt cô nương, nghe vậy đều là gật đầu. Lập tức đi tới đại hoàng tử bên người chỗ ngồi ngồi xuống tới, mọi người ngồi xuống chỗ ngồi, đều là cực kỳ coi trọng, ba vị hoàng tử ngồi xuống địa phương, rõ ràng cho thấy chủ tọa vị trí, mà khoảng cách chủ tọa vị trí gần nhất một ít chỗ ngồi, đều là cao thủ hàng đầu ngồi xuống, bình thường thiên tài, căn bản sẽ không ngồi ở chỗ kia, Tô Mạc quan sát tỉ mỉ một phen Thái Sử Uyên, cùng với vị kia Hương Nguyệt cô nương, hai người này đều là cao giai võ tôn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được. Hai người này tu vi đều là tại võ tôn cảnh bát trọng trở lên, nhưng cụ thể là võ tôn cảnh bát trọng vẫn là cửu trọng, Tô Mạc ngược lại là nhìn không quá rõ ràng, bởi vì hai người khí tức cực kỳ nội liễm, tu vi lại vượt lên trước hắn quá nhiều. Hắn tại thần võ học phủ lúc, giết Thái Sử Tước, trước đó một thời gian ngắn, còn có chút bận tâm Thái Sử Thế Gia tới tìm thù, bất quá đi qua lâu như vậy, Thái Sử Thế Gia cũng không động tĩnh, như thế nhường hắn thở vào một cái. Nhưng bây giờ thấy Thái Sử Thế Gia chi nhân, hắn không khỏi có chút cảnh giác, nhưng vào lúc này, chỉ thấy ngồi ngay ngắn xuống Thái Sử Uyên, cùng với vị kia Hương Nguyệt cô nương, ánh mắt tại toàn trường quét nhìn, rất nhanh liền dừng lại tại Tô Mạc trên người. Tô Mạc cảm giác được hai người ánh mắt, nhất thời trong lòng rùng mình, bởi vì hắn cảm giác được một cổ nhàn nhạt sát khí. Quả nhiên, hai người này kia mà bất thiện a. Bất quá, Tô Mạc cũng không để ý tới, như trước tự rót tự uống. Tại đây Thánh Hoàng Thành bên trong, hắn căn bản không cần lo lắng quá mức, coi như hai người này tu vi cao tới đâu, trước mắt cũng không khả năng uy hiếp được hắn. Thái Sử Uyên cùng Hương Nguyệt cô nương ánh mắt, tại Tô Mạc trên người dừng lại chốc lát, liền thu hồi đi, không hề quan tâm quá nhiều. Thời gian không ngắn trôi qua, khoảng cách yến hội lúc bắt đầu ở giữa, đã nguyên lai càng ngày càng gần, dần dần không có ở đây có người đến đây. Trên quảng trường thanh âm ầm ĩ không thôi, top 5 top 3 người quen, hoặc lẫn nhau đối uống, hoặc đàm thiên luận địa. Rốt cục, một hồi như chậm giống như nhanh tiếng bước chân, từ trang viên chỗ sâu truyền đến, trên quảng trường liền lập tức an tĩnh lại. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến quảng trường một chỗ khác, một cái đường hẹp quanh co phía trên, một nữ tử bước đi tới. Tên nữ tử này, người mặc xanh biển chiến giáp, dáng người cao gầy, thân thể cân xứng, dung mạo cực mỹ. Thế nhưng, cô gái này cũng không có nữ nhi da mảnh mai, mà là tràn ngập hùng khí, hợp với một thân chiến giáp, như là dũng cảm nam nhi, tư thế oai hùng bừng bừng. Lam giáp nữ tử một bước 10 trượng, rất nhanh liền tới đến trên quảng trường, gặp qua nhị công chúa, gặp qua nhị công chúa, gặp qua nhị công chúa. Mọi người nhao nhao đứng dậy, hướng lam giáp nữ tử hành lễ, không ít người trong đôi mắt, thậm chí mang theo một tia cuồng nhiệt. Nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ, tại hoàng tổ thánh triều, sở hữu cực cao nhân khí, thậm chí vượt lên trước ba vị hoàng tử. Một là bởi vì công chúa thân phận, hai là bởi vì dung mạo cực mỹ, trong một vạn không có một, ba là bởi vì thiên phú, đồng dạng cực cao, không thể so với ba vị hoàng tử kém. Cái này ba giờ, không thể nghi ngờ tạo nên một vị kỳ nữ tử, làm cho vô số tuổi trẻ thiên tài ngưỡng mộ. Tô Mạc nhiều hứng thú, bởi vì cô gái này trên người, thật là có một loại mị lực đặc biệt, là hắn nữ tử không có, mà cô gái này tu vi, cho Tô Mạc cảm giác đúng, không thể so với đại hoàng tử kém. Bản công chúa 90 tuổi sinh nhật, đặc biệt các vị đến đây tụ họp một chút, chư vị có thể tới cái này, nhường bản công chúa nho nhỏ này di vườn vẽ vang cho kẻ hèn này, ở đây, ta trước kính các vị ba chén. Nhị công chúa đi tới khá cao chủ chỗ ngồi trước đó, nhìn chung quanh mọi người, cao giọng mở miệng, tiếng như chim hoàng oanh, êm tai dễ nghe. Nói xong, nhị công chúa tự rót tự uống, liền uống ba chén. Nhị công chúa quả nhiên thẳng thắn, bọn ta hồi kính nhị công chúa, đa tạ nhị công chúa chiêu đãi. Mọi người nhao nhao mở miệng, mỗi người rót đầy ba chén, hồi kính nhị công chúa. Tô Mạc ngược lại là không có hồi kính, chỉ là lẳng lặng tọa ở trên ghế, nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Đối hắn mà nói, cái yến hội này, chính là tới đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Các vị mời ngồi đi, đợi mọi người hồi kính hoàn tất, nhị công chúa bắt chuyện mọi người an vị, chính mình cũng tại trên chủ tọa ngồi ngay ngắn xuống. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1654, Luận bàn. Hôm nay có thể nhìn thấy các vị tuổi trẻ tuấn kiệt, bản công chúa thật là cao hứng. Nhị công chúa lần nữa nâng chén, nhìn chung quanh mọi người, mỉm cười nói, rượu này chính là ta hoàng tổ thánh triều cực phẩm nguyên linh tửu, có giá trị không nhỏ, mọi người thoải mái chè chén. Nói xong, nhị công chúa lần nữa uống một hơi cạn sạch, nghe tiếng đã lâu hoàng tổ thánh triều nhị công chúa, nữ trung hào kiệt, hưởng danh tiếng Xích Lương Tinh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Một gã sắc mặt trắng nõn thanh niên cười vang nói, ha ha, Lý Diệp huynh, ngươi không xa ngàn tỷ dặm, từ Xích Hà Động Thiên đến chỗ này, nhất định phải tại Thánh Hoàng Thành ở thêm chút thời gian, để cho Phỉ Phỉ lấy tận tình địa chủ. Nhị công chúa cười nói, nhị công chúa, ngươi chỉ mời Lý huynh, mà không mời chúng ta, lẽ nào thiên vị Lý huynh? Lại một gã hơi lớn mập thanh niên vẻ mặt trêu đùa chi sắc, Ngụy Thừa huynh chớ trách, ngươi chính là Cửu Tiêu Thánh Địa thiên tài kiệt xuất nhất một trong, có thể tới nơi đây tham gia yến hội, Phỉ Phỉ vô cùng vinh hạnh, đợi yến hội sau khi kết thúc, nếu như Ngụy huynh có thời gian, chúng ta một chỗ giao lưu. Nhị công chúa vừa cười vừa nói, ha ha, nhị công chúa mời, Ngụy mổ tự nhiên không dám không nghe theo. Thanh niên hơi mập Ngụy Thừa cười nói, sau đó trong thời gian, đại lượng nhân vật thiên tài, nhao nhao cùng nhị công chúa nói chuyện với nhau, hay hoặc là lẫn nhau mời rượu, tràn diện phi thường náo nhiệt. Những thứ này tới tham gia yến hội thiên tài, không chỉ có thái sử thế gia chi nhân, còn có thần võ học phủ phía sau mặt khác 10 thế lực lớn nhất đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được, nhị công chúa giao hữu không chỉ có giao hữu rộng khắp, danh tiếng cũng là cực đại. Những thứ này tới tham gia yến hội 12 thế lực lớn đệ tử, Trên cơ bản đều là các đại thế lực bên trong đỉnh phong thiên tài, thực lực đều cùng nhị công chúa chênh lệch không bao nhiêu. Những người này, mặc dù không thể nói là cổ linh tinh hà bên trong, trăm tuổi bên trong quái dị nhất một nhóm người, nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm một nhóm người vật, từng cái đều hưởng danh tiếng cổ linh tinh hà, thanh danh lan xa. Tô Mạc cảm giác tương đương buồn chán, trừ cổ thiên ý ở ngoài, hắn trên cơ bản không có hiểu biết chi nhân, chỉ có thể một thân một mình uống rượu. Toàn bộ trong yến hội, hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, phần nhiều là một ít khen tặng thanh âm, hoặc là lời xã giao. Rất nhiều nhân vật thiên tài, trò chuyện một chút, sau nửa canh giờ, rốt cục cho tới Tô Mạc cảm thấy hứng thú sự tình. Chỉ thấy nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ, đôi mắt đẹp nhìn chung quanh mọi người, nói, Thiên Long tranh bá còn có không đến thời gian 2 năm, không biết các vị bên trong, nhưng có người có lòng tin, đem cổ Long Mạch từ Tam Thần Tông đoạt lại. Nghe thấy lời ấy, toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người sắc mặt, đều là trịnh trọng lên, khó a. Tam Thần Tông thiên tài bối xuất, cái kia Tam Thần Tông Tiết Quân Thiên, tu vi đã đạt đến bán thánh chi cảnh, chiến lực ngập trời, một thân hư không bất bại chiến khí, hầu như đánh đâu thắng đó, có thể kháng cự võ thánh cường giả, muốn chiến thắng hắn, thật sự là trắc trở. Tên kia sắc mặt trắng nõn Xích Hà Động Thiên Lý Diệp, trung đùi đắc ý nói rằng, hắn mặc dù tự cao tự đại, đối thực lực của chính mình cực kỳ tự tin, cũng hoàn toàn không có lòng tin, đánh bại Tam Thần Tông Tiết Quân Thiên, bán thánh có thể chống lại chân chính võ thánh, đây là cực kỳ khó tin tồn tại, mặc dù nhìn như chỉ kém nửa cái cảnh giới, nhưng bên trong chênh lệch, đơn giản là khác nhau trời vực, bình thường thiên tài, tại võ tôn cảnh có thể đơn giản vượt cấp chiến đấu, thế nhưng muốn vượt cấp chống lại võ thánh, nhất định chính là không có khả năng tồn tại, bên trong chênh lệch thực sự quá lớn, coi như là yếu nhất võ thánh, cũng có thể vẫy tay một cái, giết chết đại lượng bán thánh cùng võ thánh chênh lệch, tự như cùng đê giai võ tôn, cùng cao giai võ tôn chênh lệch lớn như vậy, mà Tam Thần Tông Tiết Quân Thiên, lấy bán thánh chi cảnh, có thể miễn cưỡng chống lại võ thánh cảnh cường giả, kinh khủng như vậy chiến lực, người phương nào có thể địch, đúng vậy, Tam Thần Tông trừ Tiết Quân Thiên ở ngoài, còn có một cái Tần Vẫn, đồng dạng là chiến lực ngập trời hạng người. Cửu Tiêu Thánh Địa thanh niên hơi mập Ngụy Thừa nói rằng, trừ hai người bọn họ ở ngoài, các đại dị tộc đồng dạng khó có thể đối phó, tỉ như cự linh tộc cự sâu, lần trước ta tận mắt nhìn thấy, một quyền nổ nát một viên ngôi sao loại nhỏ, viên kia ngôi sao loại nhỏ cao thấp, chừng xung quanh 800.000 dặm, Thái Sử Thế Gia Thái Sử Uy Ngữ xuất kinh nhân, mọi người nghe vậy trong lòng thất kinh. Một quyền nổ nát xung quanh 800.000 dặm tinh thần, loại chiến lực này, sợ là không thể so với Tiết Quân Thiên yếu, tâm tình mọi người đều có chút nặng nề hạ xuống, nơi đây tất cả mọi người, hoặc là Hoàng Tổ Thánh Triều thiên tài, hoặc là nó 12 thế lực lớn thiên tài, trong bọn họ, rất nhiều người đều muốn tham gia lần này Thiên Long tranh bá, thế nhưng đối thủ thực lực, để bọn hắn hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng. Tô Mạc nghe được mọi người nói chuyện, đồng dạng là âm thầm cau mày, đều là mạnh như thế ư? Như vậy lời nói, hắn cùng Khương Thần Dạ hai người, sợ là cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ a. Còn có chính là, Hoàng Tổ Thánh Triều tham gia Thiên Long tranh bá danh ngạch, không biết là như thế quyết định, ngày khác muốn đi gặp Cổ Thiên Ý giải một phen. Các vị không cần lo lắng, đối thủ tuy mạnh, bọn ta cũng không yếu, cuối cùng chưa biết ai thắng ai, VRGL4 cũng còn chưa biết. Đại Hoàng Tử Cổ Thương Thiên trầm giọng nói, Thương Thiên Huynh, lần này Thiên Long tranh bá, xem ra quý huynh muội bốn người đều sẽ tham gia. Một gã thanh niên cao lớn hỏi, ta và nhị muội, tam đệ, tự nhiên sẽ tham gia. Đại hoàng tử vừa cười vừa nói, nói xong, hắn liếc mắt Cổ Thiên Ý, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ chế nhạo, nói, còn như bác đệ, tu vi còn thấp, sẽ không tham gia loại tầng thứ này so đấu. Cổ Thiên Ý nghe vậy, nhíu mày, đối phương lời ấy tuy nói không sai, nhưng là bây giờ nói ra, rõ ràng có làm thấp đi ý hắn. Còn nữa, tham gia Thiên Long tranh bá danh ngạch, chính là từ Thánh Hoàng khâm định, đại hoàng tử hiện tại cư nhiên nói thẳng hắn sẽ không tham gia, cái này khiến Cổ Thiên Ý sắc mặt trầm xuống, mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu, bác hoàng tử Cổ Thiên Ý thiên phú mặc dù cũng rất cao, nhưng niên kỷ còn thấp, tu vi chưa đủ, thật là không thích hợp tham gia Thiên Long tranh bá, chư vị, Thiên Long tranh bá thời gian càng ngày càng gần, đến lúc đó bọn ta khó tránh khỏi tương hỗ là đối thủ. Đến lúc đó mọi người không muốn tổn thương hòa khí. Sắc mặt lạnh lùng Tam Hoàng tử nói rằng, đây là tự nhiên, bọn ta nếu như lẫn nhau giao thủ, quan hệ cá nhân là một mặt, nhưng vẫn là mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt. Ha ha, Thiên Long tranh bá thời gian từng bước, không bây giờ ngày liền luận bàn một phen như thế nào, luận bàn một phen cũng tốt, mọi người lẫn nhau giải một phen, cũng có thể rõ ràng thực lực bản thân, mọi người nhao nhao mở miệng, thậm chí có không ít người đề nghị so tài ý tưởng, đây cũng là rất nhiều người tới đây dự định, dù sao Thiên Long tranh bá, còn có không đến thời gian 2 năm, nếu là có thể sớm giải một phen người khác thực lực, vậy thì không thể tốt hơn, ta đang có ý này, nhị công chúa nghe vậy, mặt nở nụ cười, nói, hôm nay mời các vị đến đây, thứ nhất là sống thần yến hội, thứ hai là muốn tỉ thí với nhau, các vị cũng tốt nghiệm chứng thực lực bản thân, như vậy rất tốt, ta đồng ý, không biết như thế nào luận bàn đâu, mọi người nhao nhao mở miệng hỏi, trang viên này cũng không phải là luận bàn chi địa, sợ là một chiêu phía dưới liền muốn hôi phi yên diệt, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1655, phương thức công bình. Nhị công chúa gặp tất cả mọi người cũng không có ý kiến, mỉm cười, nói, chư vị, luận bàn phương pháp, ta sớm đã nghĩ kỹ, mọi người nghe ta nói tới, mọi người nghe vậy, đều là ánh mắt ngưng mắt nhìn nhị công chúa Cổ Phỉ Phỉ, chờ đợi đối phương nói tới, Tô Mạc cũng là đến hứng thú, hắn mặc dù không muốn tham gia luận bàn, thế nhưng có thể kiến thức một phen hắn thiên tài thực lực, cũng là cũng một cái cơ hội tốt, dù sao, cái này trên yến hội người, có không ít cũng là muốn tham gia Thiên Long tranh bá. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhị công chúa hơi chút trầm ngâm, nói, đi tin không lời nói, quá mức giống trống khua chiêng, ngay tại trên quảng trường này luận bàn A. Mọi người nghe vậy, âm thầm gật đầu, tất nhiên nhị công chúa nói ở chỗ này cử hành, vậy V2JXA thì khẳng định sớm có kế hoạch. Lập tức, liền gặp nhị công chúa ngọc thủ một phen, trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay hình tròn lá bùa. Cái này lá bùa chuyển thuần trắng chi sắc, trên có không gì sánh được phức tạp phù văn, dị thường cổ quái. Sau đó, nhị công chúa ngọc thủ ném đi, liền đem lá bùa ném đến giữa không trung. Lập tức, nhị công chúa một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén chỉ mang, nhất thời bắn trúng lá bùa. Chỉ mang vẫn chưa đem lá bùa đánh nát, mà là trong nháy mắt dung nhập lá bùa bên trong. Sau đó liền nhìn thấy lá bùa đón gió thấy tăng, cấp tốc trở nên lớn. Theo lấy lá bùa trở nên lớn, lá bùa cũng càng ngày càng hư huyễn, càng ngày càng trong suốt, hô hấp ở giữa. Lá bùa trở nên chừng xung quanh hơn nghìn trượng, như là hoàn toàn hư ảo cái bóng, bao phủ toàn bộ quảng trường. Nhưng vào lúc này, mọi người liền cảm giác được, quanh thân không gian đột nhiên cứng lại như sắt, đem thân thể mình trói buộc chặt, không gian ngưng kết phù. Mọi người gặp cái này kinh ngạc, không nghĩ tới nhị công chúa cư nhiên dùng tới bùa này. Loại bùa chú này vô cùng trân quý, có thể làm cho không gian cứng lại như sắt, võ giả lực phá hoại sẽ đại phúc độ bị suy yếu. Tô Mạc cũng cảm thấy trong lòng kinh ngạc, hắn phát hiện quanh thân không gian, phi thường khỏe mạnh, loại này không gian trình độ chắc chắn, sợ là hắn một kích toàn lực, đều không nhất định có thể phá ra không gian. Tại loại này không gian bên trong chiến đấu, không chỉ có võ giả tốc độ di động cùng tốc độ công kích chế ngự, sức chiến đấu cũng sẽ bị đại phúc độ suy yếu. Chư vị, cái này không gian ngưng kết phù, đã để được nơi đây không gian cường độ, đề thăng 1000 lần, tại như vậy tình huống phía dưới chiến đấu, trên cơ bản tác động đến không đến quảng trường ở ngoài. Nhị công chúa vừa cười vừa nói, như vậy rất tốt, dạng này có thể không có cố kỵ xuất thủ, ha ha, không nghĩ tới nhị công chúa còn có loại dị bảo này. Mọi người nhao nhao mở miệng, tán thành loại tình huống này, mọi người chỉ là luận bàn một, hai, cũng không cần bình thường đại chiến, đây chỉ là một. Nhị công chúa mỉm cười, nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nàng ngọc thủ lại lật, trong tay lại xuất hiện hai quả ngọc bội. Cái này hai quả ngọc bội giống nhau như đúc, chỉ có lớn chừng cái trứng gà, toàn thân hiện lên xanh, óng ánh trong suốt, thượng đồng dạng khắc đầy minh văn. Cái này hai quả trong ngọc bội, ẩn chứa có áp chế tu vi phong ấn, chỉ cần đeo ở trên người, là có thể áp chế tu vi. Nhị công chúa nhìn chung quanh mọi người, cao giọng giảng giải, các vị tu vi không giống nhau, nếu như cứ như vậy luận bàn, không khỏi quá không công bằng, cho nên, sở hữu tham gia so đấu chi nhân, tu vi tốt nhất đều tại cùng một cảnh giới, mọi người cảm thấy thế nào? Ta đồng ý, dạng này mới có luận bàn ý nghĩa, dạng này tốt nhất, chúng ta cũng không cần suy nghĩ tu vi chênh lệch. Ha ha, quy tắc này ta thích, nhị công chúa đề nghị này chợt vừa nói ra, lập tức liền đạt được rất nhiều người chống đỡ, dù sao ở đây rất nhiều người, tu vi cũng không phải là rất cao, mà giống như đại hoàng tử, nhị công chúa, thái sử Uyên đám người, tu vi đều cao tới võ tôn cảnh cửu trọng. Nếu như không áp chế tu vi, căn bản không cách nào luận bàn, nhị công chúa, ngọc bội kia sẽ đem tu vi áp chế ở cảnh giới gì? Vị kia thái sử thế gia thái sử Hương Nguyệt hỏi, võ tôn cảnh nhất trọng. Nhị công chúa nói, mọi người nghe vậy âm thầm gật đầu, tu vi toàn bộ áp chế ở võ tôn cảnh nhất trọng, mọi người công bằng luận bàn, còn có không gian ngưng kết phù hiệu quả, trên cơ bản không có bao lớn lực phá hoại, tất nhiên mọi người cũng không có ý kiến, vậy thì bắt đầu đi, phía chúng ta luận bàn, một bên uống rượu. Đại hoàng tử khẩn cấp nói rằng, không biết cái nào hai vị bằng hữu, nguyện ý dẫn đầu vào sân, để cho chúng ta nhìn một lần cho thỏa. Tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực nói, Cổ Thiên Ý gặp cái này, liếc mắt đại hoàng tử, lại liếc mắt tam hoàng tử, trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lùng ánh sáng, nhìn lấy hai người khẩn cấp dáng dấp, sợ là lại muốn đùa giỡn con thiêu thân, khẳng định nghĩ tại luận bàn bên trong, lần nữa chèn ép hắn. Đối cái này, Cổ Thiên Ý trong lòng cười nhạt, đánh nhau cùng cấp, khác thế lực cũng sẽ không thua ở đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Ánh mắt chuyển qua, Cổ Thiên Ý liếc mắt nhìn cách đó không xa uống rượu một mình Tô Mạc, trong lòng khí càng nhiều. Ha ha, liền do Lữ Mỗ mở ra tràng a. Một hồi tiếng cười to vang lên, liền gặp một gã hoàng bào thanh niên từ chỗ ngồi đứng lên, bước đi hướng giữa quảng trường. Người thanh niên này trên người khí tức hùng hậu, rõ ràng là một gã võ tôn cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả. Ta tới cùng ngươi đánh một trận. Một gã thanh niên áo đen lập tức đứng dậy, đồng dạng đi tới trong sân. Tên này thanh niên áo đen tu vi, xa chưa đủ hoàng bào thanh niên, chỉ có võ tôn cảnh tứ trọng cảnh giới. Hai vị, cho các ngươi ngọc bội. Nhị công chúa ngọc thủ vung, trong tay hai khối ngọc bội, liền bay về phía hai gã thanh niên. Sau đó, hai gã thanh niên tự tay tiếp được ngọc bội. Tại đội ngọc bội một khắc này, trên người hai người khí tức, nhất thời bạo hàng, toàn bộ xuống đến võ tôn cảnh nhất trọng cấp độ. Sau đó, hai người không có nhiều lời, mỗi người lấy ra chính mình binh khí, đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương, trên người khí thế bay lên. Tô Mạc gặp cái này, âm thầm lắc đầu, hai người này thực lực, có vẻ như không quá ngang nhau. Trước đó không có áp chế tu vi lúc, võ tôn cảnh lục trọng hoàng bào thanh niên, bởi vì tu vi khá cao, rõ ràng khí tức cường đại mấy lần. Thế nhưng tu vi áp chế ở võ tôn cảnh nhất trọng sau đó, ngược lại là thanh niên áo đen khí thế càng sâu một bậc. Điều này nói rõ, thanh niên áo đen sức chiến đấu, tại đồng bậc võ giả bên trong, rõ ràng so hoàng bào thanh niên mạnh hơn nhiều. Thật, loại này áp chế tu vi so đấu phương pháp, cũng không phải hoàn toàn công bằng. Tu vi càng cao chi nhân, vẫn là chiếm tiện nghi rất lớn. Dù sao, tu vi càng cao chi nhân, vô luận nhục thân cường độ, võ đạo cảm ngộ, thậm chí tinh thần lực phương diện, đều muốn chiếm giữ ưu thế. Tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, thanh niên áo đen dẫn đầu động thủ, một đao chém về phía hoàng bào thanh niên, sắc bén đao khí, giống như một đạo tật phong, xé mở không khí, nổi giận chém mà ra. Hoàng bào thanh niên không yếu thế chút nào, huy kiếm ngăn cản, kiếm khí như rồng, oanh, đao khí cùng kiếm khí tấn công, kiếm khí lập tức văng tung tóe, đao khí đánh đâu thắng đó, xé mở kiếm khí sau đó, như trước hướng hoàng bào thanh niên lướt đi. Cái gì? Hoàng bào thanh niên gặp cái này kinh hãi, vội vàng giơ kiếm ngăn cản, keng, một tiếng sắt thép va chạm vang lên, đao khí đánh vào trên trường kiếm, kình khí nổ tung, hoàng bào thanh niên nhất thời thân hình kịch chấn, lập tức bị đánh lui mấy trăm trượng, trực kích thối lui đến chỗ ngồi trước đó. Hai người mặc dù đều là võ tôn cảnh tu vi, nhưng chịu đến cứng lại không gian ảnh hưởng, công kích dư ba chỉ có thể tác động đến quanh thân trăm trượng, không có cách nào tiêu tán đi ra ngoài. Một chiêu, chỉ là một chiêu, bản thân tu vi cao tới võ tôn cảnh lục trọng hoàng bào thanh niên, liền rơi vào hạ phong, đa tạ. Thanh niên áo đen không tiếp tục xuất thủ, lập tức thu hồi vũ khí, hướng đối phương ôm quyền, đa tạ. Hoàng sợ thanh niên sắc mặt hơi có chút xấu xí, hắn còn muốn tái chiến, nhưng tất nhiên đối phương thu tay lại, nếu như hắn lại muốn cầu tiếp tục so đấu, ngược lại ra vẻ mình không thua nổi. Lập tức, hoàng bào thanh niên lập tức lui xuống đi, phản hồi chính mình chỗ ngồi, còn có ai nguyện ý chỉ giáo. Thanh niên áo đen nhưng là không có kết cục, tiếp tục khiêu chiến, rất nhanh, liền lại có người vào sân, cùng thanh niên áo đen giao chiến đứng lên, thế nhưng như trước bị thanh niên áo đen đánh bại. Sau đó, lần lượt lại có trên một người tràn, cùng thanh niên áo đen giao thủ, kết quả vẫn là bị thua. Thanh niên áo đen thắng liên tiếp ba người, chiến lực cho là thật bất phàm, chọc cho không ít người nghị luận ầm ĩ. Người này thân phận, đã ở mọi người nghị luận bên trong công bố, nguyên lai là Hoàng Tổ Thánh Triều một trong tam đại gia tộc người Trương gia. Hoàng Tổ Thánh Triều tam đại gia tộc, Tô Mạc coi như giải, theo thứ tự là Chúc gia, Kim gia cùng Trương gia. Bên trong, Chúc gia là chống đỡ tam hoàng tử thế lực, Kim gia là chống đỡ đại hoàng tử thế lực, Trương gia thì là đung đưa không ngừng, hoặc giả nói là không có ngã về phía bất kỳ người nào, thuộc về trung lập vị trí. Rốt cục, thắng liên tiếp 3 trận sau đó, thanh niên áo đen bị người đánh bại. Sau đó trong thời gian, luận bàn một trận tiếp lấy một trận, Hoàng Tổ Thánh Triều rất nhiều nhân vật thiên tài, nhao nhao vào sân, đủ loại võ kỹ để cho người ta hoa cả mắt, như Thái Sử Thế Gia, Xích Hà Động Thiên chờ nó 12 thế lực lớn thiên tài, cũng còn không có xuất thủ. Cái này 12 thế lực lớn người, mỗi cái thế lực chỉ là tới một, hai người, đều là cao cấp nhất thiên tài, tự giữ thân phận, đương nhiên sẽ không vào sân cùng Hoàng Tổ Thánh Triều những thứ này bình thường thiên tài giao thủ. Thái Sử Thế Gia Thái Sử Uyên, cùng với vị kia Hương Nguyệt cô nương, thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía Tô Mạc, trong con ngươi hiện lên nhàn nhạt tinh quang. Thời gian trôi qua, mọi người một bên uống rượu, một bên lẫn nhau đàm luận, phê bình vào sân luận bàn chi nhân. Tô Mạc cũng là xem nồng nhiệt, những người này thực lực mặc dù đều yếu bạo, thế nhưng có chút võ kỹ tương đương đặc biệt, nhưng hắn chính là cảm giác phi thường kinh ngạc. Rất nhanh, liền đến vào buổi trưa, lúc này, đại hoàng tử Cổ Thương Thiên liếc Cổ Thiên Ý cùng tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực liếc mắt, nhếch miệng lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui vẻ. Trường hợp này, làm sao có thể không chèn ép một phen hai vị này đệ đệ đâu. Lập tức, đại hoàng tử quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa chỗ ngồi một gã sắc mặt lạnh lùng gầy gò thanh niên, khẽ gật đầu ý bảo, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1656, muốn làm khó dễ. Tên này gầy gò thanh niên, người mặc dấu trường sam màu xanh, trên người khí tức cực kỳ nội liễm, giống như là một cây khô mộc đồng dạng. Nhìn thấy đại hoàng tử ý bảo, gầy gò thanh niên liền hơi hơi gật đầu, dĩ nhiên minh bạch đại hoàng tử ý tứ. Sau một lát, đợi trong sân kết thúc ZLG chiến đấu hai người toàn bộ rời sân, gầy gò thanh niên trên người lóe lên, bay về phía trong sân. Tại hạ Kim Lỗ, có người lên đây chỉ giáo. Gầy gò thanh niên đi tới trong sân, đảo mắt chung quanh, tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực, cùng bác hoàng tử Cổ Thiên Ý, nhìn thấy gầy gò thanh niên vào sân, đều là hơi nhíu mày, bọn hắn tự nhiên rõ ràng cái này Kim Lỗ là đại hoàng tử người, tối trọng yếu là, người này chiến lực phi thường cường đại, tu vi của người này là võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới đỉnh cao, tu vi mặc dù không có rất cao, nhưng vượt cấp năng lực chiến đấu vô cùng cường đại, tại toàn bộ Hoàng Tổ Thánh Triều thiên tài bên trong, đều là thuộc về tột cùng nhất hàng ngũ. Chứng kiến Kim Lỗ vào sân, Cổ Nguyên Cực cùng Cổ Thiên Ý hai người, không khỏi âm thầm trầm ngâm, lần này Cổ Thương Thiên mang đến thiên tài không ít, rất có thể đợi chút nữa liền muốn làm khó dễ, ta tới lãnh giáo một phen. Một gã cao to lực lưỡng thanh niên to con bước nhanh đến phía trước, đi tới trong sân, người thanh niên này chính là Trương gia thiên tài, không thuộc về bất luận một vị nào hoàng tử trận doanh, đã sớm nghe nói Kim Lỗ chiến lực siêu phàm, hiện tại liền động đánh một trận chi tâm, hai người ở trong sân đứng vững. Trước đó lối ra người, lập tức đem áp chế tu vi ngọc bội, giao cho hai người. Đối mặt Kim Lỗ, thanh niên to con không dám thất lễ, sắc mặt ngưng trọng, trong tay kim quang lóe lên, liền xuất hiện một thanh thật lớn tử kim đồng chù y, một chiêu bại ngươi. Kim Lỗ gặp thanh niên to con vẻ mặt cảnh giác dáng dấp, nhếch miệng lên một tia khinh thường nụ cười, ít nói nhảm, trước tiếp ta một chiêu, thanh niên to con quát lên một tiếng lớn, dưới chân trừng, thân hình phóng lên cao, bay thẳng đến Kim Lỗ trên đỉnh đầu, một búa hung hăng kén xuống dưới, một chù y này, thế đại lực trầm, sức mạnh to lớn kinh thiên. Nếu là ở ngoại giới, mặc dù thanh niên to con tu vi bị áp chế tại võ tôn nhất trọng, cái này một kích cũng đủ để hủy diệt trong vòng ngàn dặm, ùng ùng, tử kim đồng chù y nghiền bạo không khí, như là một tòa núi lớn hung hăng nện xuống, trực kích Kim Lỗ đỉnh đầu. Một chù y này muốn là đập thật, coi như Kim Lỗ phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng phải bị trong nháy mắt đập thành thịt nát. Bất quá, kế tiếp một màn, nhưng không ít người âm thầm kinh ngạc, chỉ thấy Kim Lỗ hời hợt, giơ lên một con như là cây khô bàn tay, năm ngón mở, nghênh hướng thật lớn tử kim đồng chù y. Tiếp theo hơi thở, tử kim đồng chù y hung hăng nện ở Kim Lỗ trên lòng bàn tay. Oanh, một tiếng nổ vang, chấn động cả tòa trang viên, kình lực nổ tung, cuộn sạch hơn nửa quảng trường. Thanh niên to con thân hình, dừng lại ở giữa không trung, trong con ngươi lộ ra vẻ khiếp sợ. Kim Lỗ không phế phá hủy chi lực, dễ dàng dùng một bàn tay liền tiếp được hắn cường đại như vậy một kích. Một ít không biết Kim Lỗ người, tỉ như 12 thế lực lớn thiên tài, đều là có chút kinh ngạc, có thể làm đến bước này, cái này Kim Lỗ cùng giai năng lực chiến đấu đã tính phi thường lợi hại. Bại a. Kim Lỗ quát lạnh một tiếng, nâng tử kim đồng chù y bàn tay hơi thu lại một chút, đổi thành chưởng vì quyền, một quyền đánh vào tử kim đồng chù y phía trên. Oanh, Lại là một tiếng nổ vang, lực lượng kinh khủng khuynh tiết mà ra, đi qua tử kim đồng chù y, truyền tới thanh niên to con trên người. Thanh niên to con toàn thân kịch chấn, thân thể lập tức bay ngược mà hồi, bay vọt quảng trường, bay qua mọi người chỗ ngồi, rơi vào ngoài sân rộng trên bãi cỏ, đa tạ. Kim Lỗ hướng đối phương hơi hơi ôm quyền xá, bị kích ra quảng trường, cũng đã là triệt để bại, ngươi thắng. Cao tráng thanh niên thở dài, lập tức liền phiền muộn đi hồi chính mình chỗ ngồi, một kích liền bị đánh bại, nhưng hắn có chút bị nhục, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, đây không phải là hắn chiến lực yếu, mà là đối phương quá mạnh mẽ. Kim Lỗ cùng giai năng lực chiến đấu, tại Hoàng Tổ Thánh Triều bên trong, phỏng chừng trừ ba vị hoàng tử cùng nhị công chúa chi vị, chưa có người có thể là đối thủ, không sai. Đại hoàng tử gặp cái này, mỉm cười gật đầu, Kim Lỗ là người khác, hiện tại đại chiến thần uy, hắn tự nhiên trong lòng thỏa mãn, bất quá, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, trò hay vẫn còn ở phía sau đâu, nhưng còn có người nguyện ý chỉ giáo. Đánh bại thanh niên to con sau đó, Kim Lỗ ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, cao giọng mở miệng, hắn cũng không có vẻ đắc ý gì, thanh niên to con chỉ là bình thường thiên tài mà thôi, đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, ta tới lĩnh giáo ngươi cao chiêu, có một gã hoàng tổ thánh triều thiên tài vào sân, người này mặc chữ quốc, thân hình cao ngất, khí thế bất phàm, bất quá, người này không thuộc về tam hoàng tử trận doanh, cũng không thuộc về bát hoàng tử trận doanh, nơi đây, tam hoàng tử cùng cổ thiên ý mang đến người tuy nhiều, nhưng tam hoàng tử cùng bát hoàng tử cũng không có chỉ thị, bọn hắn cũng sẽ không chủ động cùng đại hoàng tử người giao thủ, tiếp ta một đao. Mặc chữ quốc thanh niên vừa mới vào sân, mang theo ngọc bội sau đó, liền ra tay trước, một đao chém ngang mà ra, thoáng chốc ở giữa, một đao sắc bén đao khí, mang theo cường đại ba động, phong trì điện thế, trực kích Kim Lỗ. Tên này mặc chữ quốc thanh niên, thực lực so với trước kia thanh niên to con, thực lực rõ ràng càng mạnh một bậc, nhưng mà, Kim Lỗ cường đại, vượt lên trước tưởng tượng, chỉ thấy Kim Lỗ hai ngón khép lại, lấy chỉ thay mặt kiếm, đã thẳng tắp đâm ra đi, hưu. Sắc bén kiếm khí màu xanh, như là mũi tên nhọn phá không, nhất thời cùng xông tới mặt đao khí tấn công cùng một chỗ, suy, không hề ngoài ý muốn, kiếm khí màu xanh lập tức xuyên thủng đao khí, đem đao khí đánh tan, sau đó trực kích mặt chữ quốc thanh niên ngực thân, cái gì? Mặt chữ quốc thanh niên kinh hãi, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, hắn căn bản là không có cách tránh né, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn chỉ có thể nâng đao ngăn cản, oanh, một tiếng nổ vang. Kiếm khí màu xanh đánh vào trên trường đao, sau đó, mặt chữ quốc thanh niên cùng trước đó thanh niên to con không khác nhau chút nào, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, bay đến quảng trường ở ngoài, lại là một chiêu, Kim Lỗ lần nữa thắng lợi, mọi người kinh ngạc, cái này mặt chữ quốc thanh niên, cũng là thánh triều nổi danh thiên tài, cư nhiên như trước thỉnh thoảng Kim Lỗ địch, 12 thế lực lớn thiên tài, đều là âm thầm gật đầu, cái này Kim Lỗ tu vi mặc dù không cao, nhưng cái này chiến đấu lực xác thực rất mạnh. Có thể so với đỉnh tiêm thiên tài, không sai. Tô Mạc cũng thầm khen, người này chiến lực, tại đồng bậc bên trong, phỏng chừng cùng trước đây Vu Thiên Hàn, Vu Nhân Vương không sai biệt nhiều, nhưng còn có người nguyện ý chỉ giáo. Thắng liên tiếp hai trận sau đó, Kim Lỗ lần nữa đảo mắt chung quanh, bất quá, lần này không có ai trở lên tràng, tam hoàng tử cùng đại hoàng tử người, không có hai vị hoàng tử chỉ thị, sẽ không dễ dàng cùng đại hoàng tử người giao thủ, mà 12 thế lực lớn người, đều là cao cấp nhất nhân vật thiên tài, bọn hắn mục tiêu, chỉ là ba vị hoàng tử cùng nhị công chúa, hoặc là bọn hắn 13 thế lực lớn cao thủ hàng đầu ở giữa luận bàn, sẽ không tùy tiện cùng người khác giao thủ. Kim Lỗ thấy không có người trở lên tràng, nhếch miệng lên một tia như có như không vui vẻ, sau đó ánh mắt của hắn quét nhìn toàn trường, bắt đầu chọn lựa đối thủ. Tất nhiên không có ai chủ động vào sân, vậy hắn chỉ có chủ động khiêu chiến, mà hắn mục tiêu. Tự nhiên chính là tam hoàng tử cùng bát hoàng tử người, tại tới tham gia yến hội trước đó, đại hoàng tử đã có khai báo, đánh bại tam hoàng tử cùng bát hoàng tử sở hữu kẻ ủng hộ, nhưng hai vị hoàng tử thể diện mất hết, đây là đại hoàng tử cho hắn hạ nhiệm vụ, bất quá, Kim Lỗ còn muốn tiến hơn một bước, cái kia chính là cuối cùng tại khiêu chiến tam hoàng tử cùng bát hoàng tử, nếu là có thể đánh bại tam hoàng tử cổ nguyên cực, cùng bát hoàng tử cổ thiên ý, hắn không chỉ có vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, càng có thể danh khí lớn thịnh, tam hoàng tử cùng cổ thiên ý gặp cái này, biết rõ cái này Kim Lỗ muốn làm khó dễ, hai người đôi mắt đều là mị hạ xuống, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1657, hành động cố ý. Kim Lỗ ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Bát hoàng tử Cổ Thiên Ý trên người. Bát hoàng tử điện hạ, nghe nói thủ hạ ngươi thu nạp không ít thiên tài tuyệt thế, tại hạ muốn hướng bọn hắn từng cái lãnh giáo. Kim Lỗ hướng Cổ Thiên Ý ôm quyền, trầm giọng nói rằng, tại Bát hoàng tử Cổ Thiên Ý cùng Tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực ở giữa, Kim Lỗ đầu tiên là lựa chọn thế lực yếu kém Cổ Thiên Ý. Hắn không có trực tiếp khiêu chiến Cổ Thiên Ý thủ hạ những người ủng hộ kia, mà là trước hướng Cổ Thiên Ý cho thấy, cứ như vậy, một là có vẻ quang minh chính đại, hai là hướng tất cả mọi người cho thấy, hắn kế tiếp khiêu chiến người, toàn bộ đều là Bát hoàng tử người. Như vậy tình huống phía dưới, nếu như Bát hoàng tử người toàn bộ bị hắn đánh bại, đây chính là phi thường bị hư hỏng bộ mặt. Cổ Thiên Ý nghe vậy, trong lòng cười nhạt, đối phương tâm tư, hắn đoán cũng có thể đoán được, hắn đang muốn mở miệng, đại hoàng tử nhưng là dành trước mở miệng. Kim Lỗ, ngươi chút thực lực ấy không đáng giá nhắc tới, muốn lãnh giáo Bát đệ thủ hạ thiên tài, còn kém xa đâu. Đại hoàng tử lắc đầu nói rằng, giống như là đang khiển trách đồng dạng, điện hạ, ta biết được thực lực bản thân không đáng nói đến tai, nhưng vẫn là muốn lãnh giáo một phen, cũng xin điện hạ đáp ứng. Kim Lỗ trầm giọng nói rằng, đại hoàng tử nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, nói, được rồi, ngươi lãnh giáo một phen Bát đệ thủ hạ thiên tài, cũng có thể nghiệm chứng thực lực của chính mình, đúng, điện hạ. Kim Lỗ hướng đại hoàng tử ôm quyền, mặt khác 12 thế lực lớn thiên tài gặp cái này, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cái này chiến lực bất phàm Kim Lỗ, là đại hoàng tử Cổ Thương Thiên người, mà bây giờ, Cổ Thương Thiên người, là muốn lãnh giáo Bát hoàng tử Cổ Thiên Ý người. Không ít người trong lòng rõ ràng, ba vị hoàng tử ở giữa tranh đấu gay gắt, bây giờ nói là lãnh giáo, sợ là trong bóng tối phân cao thấp a. Cổ Thiên Ý gặp Cổ Thương Thiên cùng Kim Lỗ hai người, kẻ xướng người họa, trong lòng cười nhạt, hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người ý đồ, hai người hiện tại là cố ý đưa hắn nâng lên, làm thấp đi chính mình, đợi chút nữa muốn là người khác toàn bộ bại, hắn mặt mũi liền sẽ ngã rất thảm. Bất quá, Cổ Thiên Ý không xong để ý, bởi vì hắn thủ hạ có một cái đồng giai vô địch chi nhân, đánh nhau cùng cấp, đừng nói Kim Lỗ, coi như là ngươi Cổ Thương Thiên, khẳng định cũng không đủ xem. Lúc này, Kim Lỗ lần nữa nhìn phía Cổ Thiên Ý, trầm giọng nói, Bát hoàng tử điện hạ, không biết thủ hạ ngươi có vị nào thiên tài, nguyện ý chỉ giáo đâu. Lúc này Kim Lỗ, biểu hiện ra không nghe đại hoàng tử răn dạy, cố ý muốn cùng Bát hoàng tử người luận bàn, đã hình thành một loại khiêu khích chi ý. Cái này khiến không ít người hứng thú, đã khiêu khích tới cửa, Cổ Thiên Ý hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Tại mọi người nhìn kỹ phía dưới, Cổ Thiên Ý hơi hơi gật đầu, lập tức ánh mắt chuyển động, quét về phía những cái kia hắn mang đến thiên tài, cất cao giọng nói, các ngươi ai nguyện ý cùng Kim Lỗ luận bàn, tự làm quyết định, vâng. Điện hạ. Hơn 10 người thiên tài lập tức theo tiếng, bọn hắn minh bạch, Cổ Thiên Ý mặc dù là để bọn hắn tự làm quyết định, nhưng kỳ thực là để bọn hắn nghênh tiếp khiêu chiến, đối phương đã khiêu khích tới cửa, bọn hắn nào có không ứng chiến đạo lý, lập tức liền có một gã thiên tài vào sân. Kim Lỗ gặp cái này, trong con ngươi hiện lên một vẻ trào phúng, hết thảy đều như dự liệu, trò hay rốt cuộc phải bắt đầu, hắn chắc chắn nhường đại hoàng tử thỏa mãn, sở hữu tham gia yến hội chi nhân, đều là hứng thú, khả năng này là hai vị hoàng tử ở giữa đọ sức. Nhị công chúa mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, mấy năm này ba vị hoàng tử ở giữa, tranh đấu gay gắt đã là cơm thường. Tô Mạc liếc mắt Cổ Thiên Ý, lại liếc mắt những cái kia mang đến thiên tài, trong lòng thầm nghĩ, chính mình cũng không yêu cầu ra tay đi. Nói vậy Cổ Thiên Ý thủ hạ, cũng có lợi hại nhân vật, tên này vào sân thanh niên, tướng mạo thanh tú, như là chỉ có thiếu gia, thế nhưng tu vi cũng không thấp, đồng dạng đạt được võ tôn cảnh lục trọng cảnh giới. Kim Lỗ, ta tới lĩnh giáo ngươi thực lực. Thanh tú thanh niên đi tới trong sân, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Kim Lỗ. Lúc này, trước đó lối ra thiên tài, đem áp chế tu vi ngọc bội, lăng không bay vụt đến thanh tú thanh niên trước người. Thiệu Vân, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, cho nên ta không có giữ lại, nếu như tổn thương ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho. Kim Lỗ nhìn thanh tú thanh niên, mặt mang chế nhạo vui vẻ, hắn đối với thanh tú thanh niên rất quen thuộc, trên thực tế, Bát hoàng tử thủ hạ những cái kia thiên tài hắn đều có một chút giải. Hắn nói lời nói này, cũng không phải là cùng thanh tú thanh niên khách khí, mà là muốn trước đó nói rõ, ở sau đó so đấu bên trong, nếu như thụ thương, chỉ có thể trách tài nghệ không bằng người, ra tay đi. Thanh tú thanh niên Thiệu Vân, mang ngọc cốt bội, tu vi nhất thời bị áp chế, trong tay hắn xuất hiện một cây trường tiên, đen như mực, như là xoay quanh độc xà. Kim Lỗ gặp cái này, cười lạnh một tiếng, liền cất bước hướng Thiệu Vân đi tới, theo lấy từng bước đi ra, Kim Lỗ trên người khí thế càng ngày càng mạnh, cả người vô hạn cất cao, một chiêu bại ngươi, Kim Lỗ quát lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, xuề tay lớn, lấy chỉ thay mặt kiếm, một kiếm đâm ra, thoáng chốc ở giữa, sắc bén thanh sắc chỉ mang, hình thành một thanh thanh sắc đoản kiếm, hướng Thiệu Vân hung mãnh đâm mà đi, một kiếm này nhanh vô cùng, kình lực ba động cực kỳ mạnh mẽ, quả thực tiếp cận đồng dạng võ tôn cảnh tam trọng võ giả, bởi vì chiến đấu trường địa, mà, nhỏ lại, thanh sắc đoản kiếm, cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Thiệu Vân trước người, không tốt. Thiệu Vân trong lòng kinh hãi, đối phương công kích cực nhanh, thực lực mạnh, vượt qua hắn dự liệu, tốc độ ánh sáng ở giữa, Thiệu Vân một bên thân hình lui nhanh, một bên cánh tay rung lên, trong tay hắc sắc trường tiên giống như một đạo tia chớp màu đen, hung hăng quăng về phía đánh tới thanh sắc tiểu kiếm, trong nháy mắt, hắc sắc trường tiên liền bắn trúng thanh sắc tiểu kiếm, thình thịch, một tiếng vang trầm thấp, kình khí nổ tung, trường tiên lập tức bị bắn ra, căn bản là không có cách ngăn cản thanh sắc tiểu kiếm chút nào, phốc suy, thanh sắc tiểu kiếm, lấy không nói lạ thường tốc độ, trong nháy mắt xuyên thủng Thiệu Vân ngực thân, bay đến dọc theo quảng trường, mới chậm rãi tiêu tán. A, Thiệu Vân trong miệng lập tức truyền ra hét thảm một tiếng, ngực thân chỗ máu chảy như suối, trong nháy mắt nhiễm hồng trước tâm cùng phía sau lưng, phốc, một ngụm máu tươi, từ Thiệu Vân trong miệng phun mạnh mà ra, nhiễm hồng ngọc thạch mặt đất, cái kia thanh sắc trên tiểu kiếm mang theo kiếm khí, như là từng chui cương đao, ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, khuấy động hắn ngũ tạng lục phủ, ngươi, cư nhiên dưới tay ác như vậy. Thiệu Vân giận dữ, chỉ là tỉ thí với nhau mà thôi. Đối phương cư nhiên hạ nặng tay như thế, không có ý tứ, không nghĩ tới thực lực ngươi kém như vậy, cư nhiên không chịu nổi một kích. Kim Lỗ nhún nhún vai, ý cười đầy mặt nói rằng, trong miệng mặc dù ở xin lỗi, nhưng nét mặt biểu tình, căn bản cũng không có nửa điểm áy náy. Nói xong, Kim Lỗ lập tức quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Ý, ông quyền nói, Bác Hoàng tử Điện Hạ, thực sự xin lỗi, là ta đánh giá cao Thiệu Vân thực lực, ra tay có chút trọng. Thế cho nên hắn chịu một chút thương nhỏ, Cổ Thiên Ý sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên sẽ hiểu đối phương là hành động cố ý, thế nhưng đối phương đã xin lỗi, hắn cũng không tiện phát tác, đại hoàng tử trong con ngươi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau này hội càng thêm đặc sắc, lúc này, tất cả mọi người là mặt mang vẻ cổ quái, tất cả mọi người không ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Kim Lỗ chính là hành động cố ý, cái này rõ ràng cho thấy đại hoàng tử muốn đè ép Bác Hoàng tử. Không biết Bác Hoàng tử có thể hay không ứng đối, đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni, chương 1658, như vậy phế thạch. Nhị công chúa mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, nàng hai vị này huynh đệ, tranh đấu gay gắt như trước, nàng cũng không có biện pháp nào, chỉ hy vọng hai người không nên nháo quá mức. Tam hoàng tử Cổ Nguyên Cực, sắc mặt lạnh lùng, hắn biết mình vị hoàng huynh này, sẽ không chỉ nhằm vào Bác đệ một người, đợi chèn ép Bác đệ sau đó. Khẳng định cũng sẽ ghim hắn, bất quá, hắn đối cái này không chút nào sợ, hắn cũng không giống như Cổ Thiên Ý yếu như vậy, vô luận là tự thân chiến lực, vẫn là người thủ hạ, hắn đều viễn siêu Cổ Thiên Ý, Tô Mạc gặp cái này, sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng chân mày nhưng là nhỏ bé hơi nhíu lại, cái này đại hoàng tử chèn ép Cổ Thiên Ý, nếu như Cổ Thiên Ý ứng đối không, hắn cũng không tiện ngồi yên không lý đến, dù sao Cổ Thiên Ý đối hắn trợ giúp cực đại, hy vọng ngươi có thể ứng phó. Tô Mạc trong lòng thầm than, nếu như không cần xuất thủ, hắn là sẽ không xuất thủ, đánh nhau cùng cấp, hắn nếu như vào sân, hoàn toàn chính là khi dễ người, không có ý gì, Nhưng vào lúc này, Tô Mạc lần nữa cảm thụ được nhàn nhạt sát ý, bao phủ tại trên người mình, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến cái kia thái sử thế gia thái sử Uyên, tại đây lạnh lùng nhìn hắn, bất quá, gặp Tô Mạc quay đầu, đối phương cũng là lập tức chuyển qua ánh mắt, không biết mùi vị. Tô Mạc trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn biết rõ cái này Thái Sử Uyên, tất nhiên cũng là muốn giết hắn, mà giết hắn nguyên nhân, không ai bằng vì Thái Sử tước báo thù. Thái Sử Thế Gia lần này tới hai người, trừ Thái Sử Uyên ở ngoài, còn có một vị Thái Sử Hương Nguyệt, hai người này tu vi, thật là cường đại, cái trước võ tôn cảnh cửu trọng cảnh giới, thằng kia võ tôn cảnh bát trọng cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, hai người này mặc dù cường đại, Tô Mạc nhưng là không chút nào sợ. Tại đây hoàng tổ thánh triều bên trong, hai người này hiển nhiên không có có năng lực này giết hắn. Đối mặt Kim Lỗ xin lỗi, Cổ Thiên Ý yên lặng một phen, tùy ý khoát khoát tay, nói, luận bàn tỉ thí, thụ thương không thể tránh được, ngươi chưa từng có sai, Bác hoàng tử rộng lượng. Kim Lỗ nghe vậy, lập tức cao giọng mở miệng, sắc mặt mang theo chế nhạo nụ cười. Có Cổ Thiên Ý câu nói này, đợi chút nữa có người chịu càng bị thương nặng thế, vậy cũng là không thể tránh được. Bất quá, Kim Lỗ, nếu là ngươi đợi chút nữa thụ thương, cũng chẳng trách người khác. Lúc này, Cổ Thiên Ý lại bổ sung một câu. Đương nhiên, luận bàn nha, bị chút tổn thương lại nói khó tránh khỏi, ta nếu như thụ thương, chắc chắn sẽ không oán giận người khác. Kim Lỗ mỉm cười nói, hắn hiểu được Cổ Thiên Ý trong lời nói ý tứ. Cổ Thiên Ý rõ ràng cho thấy đang uy hiếp cùng hắn, nhắc nhở hắn đừng quá mức, miễn cho bị đánh bại thụ thương. Bất quá, Kim Lỗ không chút nào để ý, hắn có tuyệt đối tự tin, trừ phi Cổ Thiên Ý tự mình xuất thủ, nếu không lời nói, chỉ bằng Cổ Thiên Ý thủ hạ những phế vật kia, không người là đối thủ của hắn. Cổ Thiên Ý nghe vậy, hơi hơi gật đầu. Lập tức, Kim Lỗ lần nữa nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt đảo qua những cái kia Cổ Thiên Ý mang đến thiên tài, cất cao giọng nói, không biết còn có vị nào nguyện ý lên đây chỉ giáo. Sư, Kim Lỗ tiếng nói vừa dứt, một gã người mặc trường sam màu tím thanh niên, liền phi thân đi tới trong sân. Người thanh niên này lỗ mũi cực đại, miệng có chút nghiêng lệch, khuôn mặt có chút xấu xí, nhưng trên người khí tức hùng hậu, rõ ràng là một gã võ tôn cảnh thất trọng võ giả. Kim Lỗ, ngươi không khỏi thật ngông cuồng a. Xấu xí thanh niên ánh mắt trừng lấy Kim Lỗ, quát lớn, trong lòng hắn sớm đã tức giận không thôi. Kim Lỗ kích thương Thiệu Vân, rõ ràng cho thấy hành động cố ý, cái này khiến trong lòng hắn sát khí, không khỏi dâng lên. Thụ thương Thiệu Vân, nhìn thấy xấu xí thanh niên vào sân, liền đem ngọc bội giao cho thằng kia, sau đó buồn bã lối ra. Hắn bại phi thường thê thảm, chỉ có thể hy vọng xấu xí thanh niên, có thể vì hắn ra một hơi thở. Ta chỉ là đánh bại đối thủ, tại sao cuồng vọng vừa nói. Kim Lỗ từ tốn nói, bất quá hắn sắc mặt, cũng hơi có chút trịnh trọng lên. Vị này xấu xí thanh niên, tên là Trác Ngân, mặc dù tướng mạo cực thù, nhưng chiến lực cường đại, có thể nói là bác hoàng tử thủ hạ chiến lực tối cường thiên tài. Nếu như bình thường Minnit giao thủ, hắn bởi vì tu vi thấp hơn Trác Ngân nhất trọng, thực lực so Trác Ngân hơi yếu một bậc. Mặc dù bây giờ là đánh nhau cùng cấp, hắn có tất thắng lòng tin, nhưng là không dám khinh thường đối phương. Ngươi rõ ràng là cố ý, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngu si sao? Xấu xí thanh niên Trác Ngân mang theo áp chế tu vi ngọc bội, sau đó gầm lên một tiếng nói, cố ý. Kim Lỗ nghe vậy, không chút nào để ý nhún vai một cái, mặt mang vẻ châm chọc nói, vậy ngươi cố ý một cái cho ta xem. Kim Lỗ không có sợ hãi, ở chỗ này hoàn toàn là chiến lực nói chuyện, mặc cho ngươi tu vi cao tới đâu, chiến lực chưa đủ cũng là uổng công. Cuồng vọng, Trác Ngân triệt để nộ, không cần phải nhiều lời nữa, song quyền đều xuất hiện, hung hăng hướng Kim Lỗ oanh kích mà đi. Thoáng chốc ở giữa, hai đạo tử sắc quyền mang, hướng Kim Lỗ tập sát mà đi. Cái này hai đạo quyền mang, kình lực ba động phi thường cường đại, như là gào thét nộ long, bên trong là ẩn chứa bàn bạc áo nghĩa chi lực. Đây là trọng lực áo nghĩa, cấp bậc cực cao, làm cho quyền này uy lực, nặng như trăm tòa đại sơn, uy không thể đỡ. Đối mặt Trác Ngân công kích, Kim Lỗ không dám chút nào sơ suất, trong tay ánh sáng màu xanh lóe lên, xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh, bạch, trường kiếm vung lên. Ánh sáng màu xanh chói mắt, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm khí màu xanh, chém ngang mà ra, nghênh hướng hai đạo quyền mang. Một kiếm này, hiển nhiên Kim Lỗ cũng vận dụng bản lĩnh thật sự, kiếm khí kiếm uy cuồn cuộn bát phương, bên trong càng là ẩn chứa nồng nặc tử khí. Đây là khô mục thuộc tính áo nghĩa, mặc dù kém xa Trác Ngân trọng lực áo nghĩa tinh thâm, nhưng là khá không tệ. Oanh! Oanh! Trong nháy mắt, kiếm khí hung hăng chém trúng hai đạo quyền mang, lập tức phát sinh kinh thiên nổ vang. Ùng ùng, quyền mang nổ tung, kiếm khí vỡ nát, khí lãng cuốn lên, hai người đồng thời lui lại, một kích này, hai người cân sức ngang tài, mạnh như vậy. Kim Lỗ đôi mắt chút ngưng, Trác Ngân thực lực có chút vượt lên trước hắn dự liệu, hắn đối với Trác Ngân người này, cũng coi như giải rất nhiều, người này chiến lực bản thân cũng không có rất mạnh, nhưng áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ thâm hậu, đạt được tam giai hậu kỳ, áo nghĩa chi lực là lực lượng khó lĩnh ngộ nhất. Rất nhiều võ giả đều phải dừng lại ở phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực, bởi vì đối với rất nhiều võ giả mà nói, tăng cao tu vi mới là căn bản, áo nghĩa chỉ là phụ trợ tác dụng. Thế nhưng, Trác Ngân người này, chỉ có đem trọng lực áo nghĩa, lĩnh ngộ được tam giai hậu kỳ, xem như là nơi này mặc tuyệt đỉnh thiên tài. Bất quá, mặc dù Trác Ngân rất mạnh, nhưng Kim Lỗ không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn cùng giai chiến lực, đến nay còn chưa từng bại qua, giết, quát lạnh một tiếng. Kim Lỗ xuất thủ lần nữa, trong tay ánh sáng màu xanh bùng lên, trong nháy mắt chém liên tục 19 kiếm, 19 đường kiếm khí, Trong nháy mắt trọng chồng lên nhau, hình thành một thanh dài chừng 10 trượng kiếm lớn màu xanh, hướng Trác Ngân hung mãnh đâm mà đi. Đối mặt một kích này, Trác Ngân lần nữa ra quyền ngăn cản, lại là hai đạo càng mạnh quyền mang oanh kích mà ra. Oanh! Oanh! Nổ vang kinh thiên, Trác Ngân sức chiến đấu, cuối cùng là kém vài phần, bị kiếm lớn màu xanh đẩy lùi mấy chục bước. Sau đó, Kim Lỗ được thế không tha người, đối Trác Ngân triển khai mưa rền gió dữ công kích, không cần thiết chốc lát, Trác Ngân liền không nhịn được, liên tục bại lui, cực kỳ nguy hiểm. Mọi người gặp lòng này bên trong thầm than, cái này Trác Ngân lại muốn bại, Kim Lỗ sợ là có thể quét ngang bát hoàng tử người, bại a. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe Kim Lỗ gầm lên một tiếng, lần nữa điên cuồng xuất kiếm, lại là một đạo thật lớn huyền lực trường kiếm, hướng Trác Ngân tập sát mà đi, vỡ, vội vàng ở giữa, Trác Ngân huy quyền ấn ký, hùng hậu huyền lực ngưng tụ thành một cái ma bàn kích cỡ tương đương tử sắc quyền ấn, oanh, kiếm lớn màu xanh bắn trúng quyền ấn lập tức vỡ nát, kiếm lớn màu xanh mặc dù uy lực bạo hàng, nhưng thế đi không giảm chút nào, trực tiếp hướng Trác Ngân ngực thân đâm tới, không tốt. Trác Ngân quá sợ hãi, tốc độ ánh sáng ở giữa, cực lực xoay chuyển thân thể, muốn tách ra một kiếm này, phốc suy, huyết nhục bị xé nứt thanh âm vang lên, Trác Ngân cuối cùng là chưa có hoàn toàn né qua đi, nơi bả vai trong nháy mắt bị kiếm lớn màu xanh bắn trúng, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, một cái cốt cánh tay, liền mang theo nửa cái bả vai, trực tiếp bị kiếm lớn màu xanh chém xuống tới, a, Trác Ngân trong miệng, phát sinh một tiếng kịch liệt kêu thảm thiết, thân hình không ngừng chợt lui, đau đớn kịch liệt, nhưng hắn trên trán trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Mọi người khiếp sợ, cái này Kim Lỗ ra tay càng ngày càng ác, đúng là trực tiếp chém tới Trác Ngân một tay. Cổ Thiên Ý gặp cái này, trong con ngươi lãnh mang lóe lên, đối phương tàn nhẫn, nhưng hắn triệt để giận lên. Trác Ngân, ngươi bại. Kim Lỗ gặp cái này, mặt mang hí ngược vui vẻ, không đợi Trác Ngân hồi lời nói, hắn vừa lớn tiếng cười nói, ha ha, bác hoàng tử người, nguyên lai đều là như vậy phế thạch. Đánh giá điểm 910 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Truy Ni. Chương 1659, Xích Long Doanh, Thượng Quan Hạo. Kim Lỗ, ngươi muốn chết. Thụ thương Trác Ngân sắc mặt ảm đạm, trong lòng nổi giận, hắn một thanh giật xuống trên người ngọc bội, trên người nhất thời khí tức tăng vọt, tu vi lập tức khôi phục lại võ tôn cảnh thất trọng cảnh giới. Đối phương rõ ràng chính là cố ý hạ sát thủ, hắn còn cần gì khách khí. Trác Ngân, ngươi là muốn trái với quy củ không? Vào thời khắc này, quát to một tiếng vang lên, chỉ thấy đại hoàng tử đứng lên, vẻ mặt uy nghiêm, khí thế cường đại ùng ùng kéo đến. Trác Ngân gặp cái này, nhất thời sắc mặt bị kìm hãm, hắn thật đúng là không dám không nhìn đại hoàng tử lời nói. Trác Ngân, ngươi đã bại. Kim Lỗ mặt mang vẻ cảnh giác, tùy thời chuẩn bị lấy xuống trên người ngọc bội, dự phòng đối phương đột hạ sát thủ. Trác Ngân nghe vậy, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đau đớn kịch liệt, nhưng hắn trên trán phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Trác Ngân, đi xuống đi. Cổ Thiên Ý mở miệng, thanh âm lãnh đạm, không cho cự tuyệt, bác hoàng tử điện hạ, Kim Lỗ khinh người quá đáng. Trác Ngân mặt mang vẻ không cam lòng, lúc đó rời sân hắn thực sự không cam lòng, bác hoàng tử nghe vậy yên lặng không nói, điểm ấy hắn tự nhiên rõ ràng, nhưng Trác Ngân đã vô pháp tái chiến, coi như tái chiến cũng không có ý nghĩa. Kim Lỗ nghe vậy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, hí ngược hỏi, bác hoàng tử điện hạ trước đó thật là nói, luận bàn tỷ thí, thụ thương không thể tránh được. Có phải hay không bác hoàng tử điện hạ? Vâng. Cổ Thiên Ý gật đầu, mở miệng nói năng có khí phách, ha ha, vậy thì đúng. Kim Lỗ mỉm cười, cười nói, bác hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới thủ hạ ngươi những người này, cư nhiên đều như vậy phế thạch, lần LDG6Q sau ta nhất định chú ý. Kim Lỗ mở miệng cuồng ngạo, vẻ đùa cợt không che giấu chút nào, đây là tại trước mặt mọi người đánh Cổ Thiên Ý khuôn mặt, hơn nữa là tại hung hăng đánh, mọi người âm thầm lắc đầu. Hôm nay Cổ Thiên Ý sợ là muốn ăn người câm thua thiệt, coi như là tự mình xuất thủ, cũng vãn không hồi Thất Lạc bộ mặt. Tô Mạc cho mày đứng lên, hắn chính là có chút tức giận, cái này thật là khinh người quá đáng. Đại hoàng tử gặp cái này, nhưng là trong lòng cười thầm, sắc mặt nhưng là bản khởi đến, phẫn nộ quát, Kim Lỗ, nói chuyện chú ý đúng mực. Thiệu Vân cùng Trác Ngân hai người, đã là bác đệ thủ hạ cao cấp nhất thiên tài, tại sao có thể là phế thạch, đúng, điện hạ. Kim Lỗ nghe vậy gật đầu, mọi người im lặng, đại hoàng tử lời này nghe thật là có chút chói tai, trên mặt nổi là ở trách cứ Kim Lỗ, trên thực tế nhưng là tại châm chọc Cổ Thiên Ý, cao cấp nhất thiên tài còn bại thê thảm như vậy, cái kia nếu như đổi Cổ Thiên Ý thủ hạ người khác, chẳng phải là càng thêm không chịu nổi một kích, Nhị công chúa mày liễu nhíu chặt, nàng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn buông tha quyết định này. Hai người tranh đấu, từ xưa đến nay, coi như hiện tại không tranh, ngày khác vẫn sẽ tiếp tục tranh. Tốt, luận bàn tiếp tục a. Cổ Thiên Ý chậm rãi áp chế trong lòng tức giận, nỗ lực vẫn duy trì sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói. Nói xong, Cổ Thiên Ý ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhẹ nhàng liếc Tô Mạc liếc mắt. Giờ này khắc này, dưới tay hắn người, không có người nào là Kim Lỗ đối thủ, chỉ có thể từ Tô Mạc xuất thủ. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng lập tức minh bạch, đối phương là nhường hắn xuất thủ. Đồng thời, tại Cổ Thiên Ý trong con mắt, Tô Mạc còn thu được một cái tin tức, cái kia chính là một cái chữ ác. Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, hơi hơi gật đầu, đã như vậy hắn chỉ có thể thay đối phương phân ưu. Cổ Thiên Ý trợ giúp hắn tốt nhiều, lần này, coi như là một lần hồi báo a. Ừm, tiếp tục a. Đại hoàng tử đồng dạng mở miệng, hắn liếc Cổ Thiên Ý liếc mắt, trong lòng lạnh rên một tiếng, bây giờ đối phương còn có thể vẫn duy trì bình tĩnh, kế tiếp là hay không còn có thể bảo trì bình tĩnh đâu. Hắn đã khai báo Kim Lỗ, hội một mực khiêu chiến đi, biết rõ quét ngang Cổ Thiên Ý trận doanh, sau đó sẽ khiêu chiến Cổ Thiên Ý bản thân, như thế tốt lắm. Kim Lỗ mặt mỉm cười gật đầu, tất cả cùng dự liệu không khác nhau chút nào. Trác Ngân hít thật sâu một cái, nhặt cánh tay mình, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về, trở lại chỗ ngồi, lập tức bắt đầu chữa thương. Bác hoàng tử thủ hạ nhân tài liên tục xuất hiện, không biết còn có vị nào nguyện ý chỉ giáo. Kim Lỗ ánh mắt chuyển động, quét nhìn một đám Cổ Thiên Ý trận doanh chi nhân, tiếp tục nói, nếu như không người muốn ý ứng chiến, cái kia ta muốn phải chỉ ra khiêu chiến. Tại Kim Lỗ xem ra, Cổ Thiên Ý trận doanh người, hẳn không có người dám trở lên tràn. Dù sao, hắn hiện ra chiến lực mạnh mẽ như vậy, liền Trác Ngân đều bại, người khác làm sao có thể còn dám vào sân. Trong yến hội người khác ý tưởng, trên căn bản là cùng Kim Lỗ một dạng, cho rằng Cổ Thiên Ý trận doanh, rất không có khả năng có người ứng chiến. Không ít người âm thầm lắc đầu, lần này yến hội, Cổ Thiên Ý chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Vô luận là thực lực bản thân, vẫn là thế lực, Cổ Thiên Ý đều không thể cùng đại hoàng tử tranh phong. Ta tới a. Đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy một gã người mặc xích sắt chiến giáp thanh niên đứng lên. Mọi người gặp cái này kinh ngạc, người kia là ai? Lẽ nào cũng là Cổ Thiên Ý người? Loại tình huống này phía dưới, lại còn dám lên tràn. Xích sắt chiến giáp, mọi người rất quen thuộc, nói rõ người này là Xích Long doanh chi nhân. Ngay cả một ít Cổ Thiên Ý trận doanh chi nhân, đều là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Đại hoàng tử gặp cái này đôi mắt híp lại, đoạn thời gian trước, hắn nghe nói Cổ Thiên Ý lại mời chào một gã thiên tài, an bài tại Xích Long Doanh, nói vậy chính là người này a. Bất quá, đối với vị này Cổ Thiên Ý mới mời thiên tài, đại hoàng tử ngược lại là không có đi giải, người này có tức giận gì? Hiện tại còn dám vào sân, Cổ Thiên Ý trong con ngươi, lộ ra mỉm cười, lần này, hắn muốn để vị đại ca này, thất bại thảm hại. Tô Mạc đứng dậy sau đó, liền nhấc chân hướng giữa quảng trường đi tới, một thân xích sắt chiến giáp, đưa hắn phụ trợ uy phong lẫm lẫm, trong nháy mắt, hắn sẽ giúp đỡ nơi chốn có người chú ý đối tượng. Tại đây mấy trăm đạo trong con mắt, Tô Mạc lần nữa cảm thụ được sát ý, hơn nữa còn là hai đạo sát ý. Cái này hai đạo sát ý hắn đã có chút quen thuộc, một là Thái Sử Uyên phát ra, hai là Chúc Anh phát ra. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, cái này Thái Sử Uyên cùng Chúc Anh tốt nhất thành thật một chút, nếu không chính là từ tìm khổ ăn. Thái Sử Uyên cùng Thái Sử Hương Nguyệt đều tại nhìn Tô Mạc, người khác có lẽ không biết Tô Mạc thân phận, hai người bọn họ quá là rõ ràng. Đối với Tô Mạc, bọn hắn đều có ý quyết giết. Dù sao, bọn hắn lần này tới Hoàng Tổ Thánh Triều, tham gia yến hội chỉ là một, cái thứ hai mục, chính là đánh chết Tô Mạc, ghê tởm. Chúc Anh gặp Tô Mạc vào sân, song quyền nắm chặt, hận không thể lập tức xuất thủ đánh chết Tô Mạc. Bất quá, nghĩ đến đại ca Chúc Thống lại đối phó Tô Mạc, hắn vẫn nhịn xuống kích động, thở dài sau đó, Tô Mạc đi tới trong sân, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Kim Lỗ, ngươi là người phương nào? Kim Lỗ một mực đang quan sát Tô Mạc, bất quá, trừ nhìn ra Tô Mạc là võ tôn cảnh tam trọng đỉnh phong tu, khí tức cực kỳ hùng hậu ở ngoài, cũng không có nhìn ra nó mánh khóe, Xích Long Doanh, Thượng Quan Hạo. Tô Mạc nhìn không chớp mắt, tự tay tiếp nhận Trác Ngân bay vụt mà đến ngọc bội, một bên đeo, một bên đạm thanh nói rằng, chương 1660, khủng bố như vậy. Mang theo phong ấn tu vi ngọc bội, Tô Mạc lập tức cảm giác được, trong ngọc bội có một cái cường đại phong ấn, tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này phong ấn, huyền diệu dị thường, lập tức áp chế hắn tu vi, đưa hắn tu vi lực lượng, áp chế đến võ tôn cảnh nhất trọng sơ kỳ cấp độ. Không chỉ có như vậy, phong ấn này cư nhiên đối hắn huyết mạch lực lượng cùng tinh thần lực đều muốn rất lớn áp chế tác dụng. Trong nháy mắt, thực lực của hắn liền bạo hàng hơn 10 lần. Thượng Quan Hạo, là ngươi đánh bại Trúc Anh. Kim Lỗ nghe vậy chợt, hắn ngược lại không phải là nhận thức Tô Mạc, mà là đoạn thời gian trước, đồn đãi Trúc Anh bị người một cái tát bay, mà người xuất thủ chính là gọi Thượng Quan Hạo. Đúng vậy. Tô Mạc nhàn nhạt gật đầu, mọi người gặp cái này đều là chợt, nguyên lai vị này người mặc xích sắc chiến giáp thanh niên chính là đánh bại Trúc Anh Thượng Quan Hạo, võ tôn cảnh tam trọng tu vi, cùng Trúc Anh cùng giai, có thể một cái tát bay Trúc Anh, phần này chiến lực ngược lại là đáng giá quan tâm. Chỗ ngồi, Trúc Anh nghe được lời này, nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, hắn bị Tô Mạc một cái tát bay sự tình, sợ nhất bị người khác nhắc tới, mà bây giờ, Kim Lỗ cư nhiên ngay trước tất cả mọi người mặt nhắc tới, nhất thời nhường hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bất quá, Tô Mạc vào sân, vẫn là để Trúc Anh mừng thầm trong lòng đứng lên, hắn không tin cái này Thượng Quan Hạo, có thể là Kim Lỗ đối thủ, khẳng định sẽ ở Kim Lỗ trên tay bị trọng thương, dạng này hắn cũng có thể trút cơn giận, không sai. Đánh nhau cùng cấp có thể đánh bại Trúc Anh, nói rõ ngươi chiến lực hay là mạnh nhất. Kim Lỗ mỉm cười gật đầu, lập tức tiếng nói nhất chuyển, trêu đùa, bất quá, ta muốn tại nhắc lại một lần, luận bàn tỷ thí, thụ thương lại nói khó tránh khỏi, nếu là ngươi tổn thương, không cần giống như Trác Ngân như vậy không thể thất bại. Kim Lỗ lời nói, tại toàn bộ yến hội quảng trường phiêu đảng, mọi người tâm như gương sáng, cái này Kim Lỗ nhất định là lại muốn ra tay độc ác, không ít người quay đầu nhìn về phía Cổ Thiên Ý. Gặp Cổ Thiên Ý sắc mặt bình tĩnh, không khỏi hơi có chút nghi hoặc, lẽ nào cái này Thượng Quan Hạo chiến lực có thể chống đỡ Kim Lỗ hay sao? Đại hoàng tử khóe mắt liếc qua, cũng là tại liếc Cổ Thiên Ý, thằng kia bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng cũng là có chút kinh nghi. Bất quá, hắn biết mình vị này bác đệ, tâm cơ thâm trầm, vui giận không được vu sắc, rất khó từ mặt ngoài nhìn ra nội tâm ý tưởng. Viên ca, chúng ta lúc nào động thủ? Bên kia chỗ ngồi, dung nhan xinh đẹp thái sử Hương Nguyệt, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tô Mạc, hướng bên người thái sử Uyên truyền âm hỏi. Trong lòng nàng rõ ràng, Kim Lỗ không thể nào là Tô Mạc đối thủ, Tô Mạc siêu phàm sức chiến đấu sớm bị triệt để nghiệm chứng. Chờ a, thái sử Uyên hồi âm đạo, hiện tại còn chưa phải là bọn hắn lúc động thủ sau khi, nhưng một khi động thủ liền muốn làm được nhất kích tất sát. Ừm, thái sử Hương Nguyệt khẽ gật gật đầu. Trong sân, đối mặt Kim Lỗ trêu đùa, Tô Mạc khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, đừng nói nhảm, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội, ra tay đi. Cái gì? Kim Lỗ nghe vậy ngẩn ra, lập tức đôi mắt híp lại hạ xuống, cười lạnh nói, ta chỉ có một chiêu cơ hội. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười, điềm tĩnh. Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta liền xuất thủ, Tô Mạc lạnh lùng nói, hắn cũng không có lòng thanh thản cùng đối phương dông dài, tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức xuất thủ, hắn xòe tay lớn, trực tiếp hướng Kim Lỗ lăng không chộp tới. Thoáng chốc ở giữa, huyền lực phun trào, chỉ mang nổ bắn ra, hình thành một cái to bằng cái thất tam sắc huyền lực thủ chưởng. Huyền lực thủ chưởng ngưng tụ như thật, kình lực ba động bàn bạc không gì sánh được, phá toái không khí, trong nháy mắt liền gần sát Kim Lỗ. Cái gì? Cái gọi là cao thủ vừa ra tay, liền biết có hay không? Chứng kiến Tô Mạc công kích, Kim Lỗ nhất thời sắc mặt đại biến, bởi vì một kích này, khí tức mạnh mẽ quá đáng. Huyền lực ba động siêu việt phổ thông võ tôn cảnh nhất trọng võ giả rất nhiều, hơn nữa cái này huyền lực thủ chưởng tốc độ công kích, quả thực nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền nhanh vượt qua mấy trăm trượng, đi tới trước người hắn, tốc độ ánh sáng ở giữa, Kim Lỗ tới không kịp né tránh, lập tức huy động trong tay trường kiếm màu xanh, một kiếm hung hăng chém về phía đã tới trước người huyền lực thủ chưởng, oanh, trường kiếm màu xanh hung hăng chém ở huyền lực thủ chưởng phía trên, kình lực nổ tung, nhất thời phát sinh một tiếng nổ vang. Sau đó, chỉ thấy trường kiếm màu xanh, trong nháy mắt liền bị đánh văng ra, căn bản là không có cách lay ly 8cc động tam sắc huyền lực thủ chưởng chút nào, không có chút nào ngoài ý muốn, tam sắc huyền lực thủ chưởng, trực tiếp liền đem Kim Lỗ thân thể, một thanh nắm lấy, chỉ còn lại có một cái đầu ở lại bên ngoài, làm sao có thể? Kim Lỗ trong lòng hoảng hốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Thượng Quan Hạo chiến lực cường đại như vậy, đây là võ tôn cảnh nhất trọng tu vi sao? Lẽ nào tu vi không có bị áp chế, không kịp nghĩ nhiều, Kim Lỗ lập tức vận chuyển trong cơ thể huyền lực, điên cuồng phồng lên, muốn cựa ra huyền lực thủ chưởng ràng buộc. Sau đó, sau một khắc, một cổ lực lượng kinh khủng, như là gào thét đại hải, điên cuồng hướng thân thể hắn đè ép mà đến, Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, Một Thanh nắm lấy kim lỗ sau đó, bàn tay lập tức dùng sức, nhẹ nhàng bóp một cái, thình thịch. Thình thịch. Thình thịch, khủng bố dốc sức đè ép mà ra, tiếng nổ vang không ngừng vang lên, kim lỗ trên người hộ thể huyền lực, trực tiếp bị bóp nổ bể ra tới, xương cốt tiếng vỡ vụn âm, như là rang đậu, đùng đùng nổ vang, khiếp người không gì sánh được. A, phốc, kim lỗ trong miệng, nhất thời truyền ra một tiếng như vết heo kêu thảm thiết, sau đó, như là suối phun tiên huyết, từ trong miệng hắn phóng lên cao, vọt lên mấy thước cao, tiên huyết bên trong, còn trộn lẫn lấy đại lượng nội tạng mảnh vụn, như thịt nát đồng dạng. Tô Mạc nhẹ nhàng bóp một cái sau đó, liền lập tức buông ra huyền lực thủ chưởng, bàn tay hóa thành khí lãng tứ tán chôn vùi, kim lỗ thân thể nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mọi người định thần nhìn lại, nhất thời hít vào khí lạnh, cái này vẫn là hình người sao? Hiện tại kim lỗ, trừ cái đầu hoàn hảo không chút tổn hại ở ngoài, thân thể đã bị niết thành bánh quai chèo, quả thực để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Khoa trương nhất đúng, kim lỗ hai tay, liền mang theo trong tay trường kiếm màu xanh, đều bị trực tiếp bóp vào trong thân thể, vô cùng thê thảm. Tỉnh, toàn bộ yến hội quảng trường, trừ kim lỗ trong miệng tiếng kêu rên ở ngoài, vắng vẻ giống như chết. Mọi người trợn to con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất không thành hình người kim lỗ, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, cơ hồ là tại một cái nháy mắt ở giữa, kim lỗ liền bại, hơn nữa bại tướng không gì sánh được thê thảm. Mọi người hoàn toàn thật không ngờ, sẽ phát sinh loại tình huống này, quả thực vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Cái này Thượng Quan Hạo chiến lực, cư nhiên khủng bố như vậy. Hiện trường, chỉ có số ít mấy người, không có quá mức ngoài ý muốn, đó chính là Bác Hoàng tử Cổ Thiên Ý, cùng với Thái sử Thế Gia Thái sử Uyên cùng Thái sử Hương Nguyệt, ba người bọn họ, vô cùng rõ ràng Tô Mạc sức chiến đấu. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng nhìn mặt đất kim lỗ, nét mặt không có chút nào vẻ đồng tình, người này trước đó cuồng vọng không thôi, ra tay tàn nhẫn. Đã thương người người, người hằng tổn thương chi, đối phương tất nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy, vậy thì không thể oán hắn cũng ác cay.